Vạn Cổ Thần Đế chương 2968 tới chương 2987. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái này sao có thể? Trì Dao trong mắt đều là vẻ khó có thể tin. Lăng Phi Vũ cũng nhìn thấy tinh hồn thần tòa ảm đạm xuống trong tinh không, động dung nói, là phong tộc vị kia nhân vật thời cổ đại, đương kim vũ trụ nhất đẳng kiếm đạo cường giả. Chẳng lẽ tinh không phòng tuyến lại bạo phát địa ngục thần triều? Không nên a, tin tức lớn như vậy, không nên hiện tại cũng không có truyền đến Côn Lôn giới. Trong nhận thức của Lăng Phi Vũ, trừ những chiến trường kịch liệt nhất trên tinh không phòng tuyến, đại thần cơ hồ là sẽ không vẫn lạc. Phong Vân Bá loại tồn tại này, càng không có khả năng vẫn lạc. Thật muốn gặp nguy hiểm đến tính mệnh, khẳng định sẽ có nhân vật Phong Vương xưng tôn xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Trì Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được, thân hình từ bờ thiên trì biến mất. Nàng đến chỗ bàn đào thụ chỗ hòn đảo phụ cận, muốn cầu kiến thái thượng, lại phát hiện đảo không thấy, bị bao phủ trong sương mù. Thiên Sơ Văn Minh, Thần Vương phủ. Phong tứ huynh hẳn là đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Đáng chết, địa ngục giới thật là giỏi tính toán, rõ ràng chính là cố ý khuyết đại ra cái gì cậu thí kiếm giới, dẫn thiên hạ kiếm đạo tu sĩ đi chịu chết. Là Kim Thư cùng Phong Vân Bá giao tình không cạn, trong lòng khó chịu đến cực điểm, hốc mắt đỏ bừng, bi phẫn nói, Phong tứ huynh thế nhưng là chiến thần của đạo môn chúng ta, tương lai tất nhập vô lượng, phong thiên cũng có thể. Đến cùng là ai giết hắn, đến cùng là ai? Dục Thần Vương tự nhiên cũng đoán được, Phong Vân Bá có nhiều khả năng muốn đi hắc ám đại tam giác tinh vực, nếu không không có khả năng vẫn lạc đến như vậy vô thanh vô tức. Hắc ám đại tam giác tinh vực lại hung hiểm đến tình trạng như thế. Hắn nói một mình, vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, nơi đó là hy vọng cuối cùng của Thiên Sơ Văn Minh, mà Lạc Cơ cũng đi theo Trương Nhược Trần cùng đi. Dục Thần Vương là vừa vui vừa lo. Lo tự nhiên là an nguy của Lạc Cơ, dù sao ngay cả tồn tại bực như Phong Vân Bá đều vẫn lạc, đơn giản không dám tưởng tượng bên trong tranh đấu kịch liệt đến mức nào. Địa ngục giới đi đến cùng là thần thánh phương nào? Vui thì là bởi vì, ngay cả Phong Vân Bá cùng cường giả địa ngục giới giết Phong Vân Bá đều xâm nhập đi vào. Nếu không có lợi ích có thể hình, loại cấp bậc này tồn tại, làm sao có thể tụ tập tiến vào hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ nguy hiểm như vậy? Kiếm giới, rất có thể thật tồn tại. Nếu không phải không thoát thân được, Dục Thần Vương hận không thể giờ phút này tiến đến hắc ám đại tam giác tinh vực. Hắn hướng là Kim Thư đang bi thống nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra vẻ không thích, trầm giọng nói, người có thể đưa Phong Vân Bá vào chỗ chết, coi như không phải vô lượng, sợ cũng không kém bao nhiêu. Người coi như biết là ai, lại có thể thế nào? Người bi thống cái chết của hắn, thế nhưng, tương lai ai sẽ bi thống Thiên Sơ Văn Minh chi diệt vong? Người đơn giản ngay cả kia tiểu. Ngay cả Lạc Cơ cũng không bằng, khó trách lão thiên chủ không để vào mắt ngươi, đem trách nhiệm thủ hộ Thiên Sơ Văn Minh, giao cho Cơ Nha đầu trong tay. Là Kim Thư có chút mờ mịt nhìn về phía Dục Thần Vương. Từ nhỏ đều nghe vị phụ thần này dạy bảo, lập thân trước phải lập đức, chính mình bi thống hảo hữu, làm sai chỗ nào, tại sao lại bị giáo huấn một bữa? Dục Thần Vương trong lòng lo lắng bên hắc ám đại tam giác tinh vực xuất hiện biến cố, dù sao Trương Nhược Trần tiểu tử kia tu vi kém Phong Vân Bá cách xa vạn dặm, vạn nhất cũng bị xử lý, vạn nhất kiếm giới bị người khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là gãy mất hy vọng cuối cùng của Thiên Sơ Văn Minh. Liền trước mắt mà nói, Dục Thần Vương mới không thèm để ý Trương Nhược Trần sống hay chết, nhưng tương lai của Thiên Sơ Văn Minh lại hệ trên người Trương Nhược Trần, đơn giản chính là có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Dục Thần Vương cân nhắc lại lo, cuối cùng cảm thấy Trương Nhược Trần hay là quá yếu, không có khả năng có sức mạnh cùng những hạng người hổ lang trong hắc ám đại tam giác tinh vực kia đối kháng, thế là không thèm để ý Lạc Kim Thư, tiến đến gặp lão thiên chủ. Phong Vân Bá vẫn lạc, phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều tin tức bí ẩn tùy theo lưu truyền tới, khiến cho hắc ám đại tam giác tinh vực trở nên càng thêm làm cho người chú mục. Phong tộc, Bất Tử Huyết tộc, Tinh Hoàng Thiên, Thanh Lộc Thần Điện. Các thế lực đối với kiếm giới trong truyền thuyết coi trọng trình độ lại tăng lên một mảng lớn. Đây không phải chỉ đơn giản cùng kiếm đạo có quan hệ, thậm chí có khả năng ảnh hưởng thiên hạ chi cách cục. Trên Húc Phong thần hạm, thần linh đều đắm chìm trong bi thống, còn chưa có ai đi suy nghĩ Phong Vân Bá vẫn lạc, tại ngoại giới tạo thành kinh đào hải lãng. Trương Nhược Trần không phải người sẽ an ủi người, may mà cũng không nói nhiều lời, một thân một mình, đi vào sân nhỏ Tình Không Kiếm Vương đã từng ở lại, tìm được Hoàng Tuyền Hoa. Ba đóa hoa nhỏ màu vàng lớn chừng ngón cái, không có thần quang tiết ra ngoài, không có dị tượng kinh người. Nhưng, chính là như vậy ba đóa hoa nhỏ, lại làm hại phong tộc cùng Quang Minh Thần Điện vẫn lạc hơn 10 vị thần linh, ngay cả Phong Vân Bá đều chết thảm. Không có Hoàng Tuyền Hoa, Vô Nguyệt cùng thần linh hắc ám thần điện có thể tạo thành uy hiếp gì đối với phong tộc? Phong Vân Bá sẽ chết. Trực tiếp sử dụng thần diễm, đưa chúng nó đốt đi đi. Một đạo thanh âm ôn nhuận, vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Xoẹt. Thương Hoàng trong tay bắn ra một đám lửa, đem Hoàng Tuyền Hoa đốt cháy hầu như không còn. Trương Nhược Trần không có ngăn cản, vốn có nghĩ tới thu lấy Hoàng Tuyền Hoa, nhưng vừa rồi thử một cái, ba đóa hoa cúc nho nhỏ, phát ra khí tức vô sắc vô vị, thế mà ngay cả bình chướng tinh thần lực của hắn đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Có thể nghĩ, liền xem như cất giữ trong Chí Tôn Thánh Khí nội không gian, khí tức cũng sẽ tiết ra ngoài. Cũng rất bình thường, trên Hút Phong Thần Hạm trận pháp nhiều không kể xiết, lại không thể ngăn cản cổ khí tức này, khiến cho trải rộng toàn hạm. Sợ chỉ có hộ hạm thần trận của Hút Phong Thần Hạm loại cấp bậc này mới có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần quay người nhìn về phía Thương Hoàng, nói, độc Hoàng Tuyền Hoa trong cơ thể Thiên Tôn, tựa hồ đã tán đi không ít. Thương Hoàng thân hình thẳng tắp, trêu ghẹo cười nói, đạo trưởng không cần thiết kêu cái gì Thiên Tôn, đường kim thế gian chư thiên san sát, số lượng Thiên Tôn hàng ngàn hàng vạn, người khác gọi hai chữ này, thuần túy là cho thương tộc mặt mũi. Đạo trưởng gọi như vậy, lại giống như mắng chửi người đồng dạng. Nói, Thương Hoàng hướng Trương Nhược Trần không người cúi đầu, nói, ân oán lưỡng giới 10 vạn năm trước, Thương Hoàng không rõ lắm. Những năm này, sự tình thiên đường giới cùng Côn Lôn giới, ngược lại là có chỗ nghe thấy. Ai, tranh đấu của bọn tiểu bối phía dưới kia, thật sự là khó mà ước thúc, còn xin đạo trưởng chớ trách. Trương Nhược Trần trong lòng cười lạnh, không muốn cùng Thương Hoàng giả vờ giả việc, nói, là Hiên Viên Thanh để cho ngươi tới. Không. Thương Hoàng là thật tâm cảm kích đạo trưởng, lại trong lòng còn có ấy nấy, cho nên mới tới làm mặt tạ lỗi. Thương Hoàng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là, dạng này liền có thể hóa giải hận ý của đạo trưởng đối với thiên đường giới, nhưng, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, còn xin đạo trưởng tạm thời bỏ xuống ngăn cách trong lòng, chúng ta đến nhất trí đối ngoại à, ánh mắt Thương Hoàng chân thành tha thiết, thần sắc khẩn thiết. Tại Tinh Hoàng Thiên, Trương Nhược Trần cũng đã gặp qua tư thái không ai bì nổi của Thương Hoàng, đem thân phận Thiên Tôn bưng rất ổn, xem thiên hạ anh hào như không. Hôm nay thế mà đem tư thái thả thấp như vậy, vậy nhất định có mưu đồ khác. Thương Hoàng gặp Thanh Bình Tử không ngôn ngữ, nói, máu ngũ thải nê nhân, có thể hóa giải độc Hoàng Tuyền Hoa. Nham huynh đệ cùng Hề cô nương đã sử dụng máu của mình, giúp chúng ta hóa giải hơn phân nửa độc tố. Có thể phát hiện máu ngũ thải nê nhân có thể giải độc Hoàng Tuyền Hoa, là bởi vì Phong Hề không nhận ảnh hưởng của độc tố. Chỉ tiếc, Phong Hề tuy là ngũ thải nê nhân, nhưng không có thức tỉnh huyết mạch thuần dương thiên tôn, không có tam đầu lục tí. Nếu không cũng không cần chờ Phong Nham độ thần kiếp. Thương Hoàng cười nói, đạo trưởng vẫn luôn không nhận ảnh hưởng của độc Hoàng Tuyền Hoa, hẳn là sớm đã uống qua huyết dịch của Hề cô nương, thế nhưng là không đúng, chúng ta cũng là trước đó mới phát hiện bí mật giải độc. Trương Nhược Trần hiểu được, xem ra Thương Hoàng đã lòng sinh hoài nghi, là đến dò xét hắn. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, một bộ cứng nhắc, trên thân bần đạo tự có bí mật, không cần hướng ngươi giải thích. Không để ý tới hắn, Trương Nhược Trần trực tiếp rời đi. Galinan nhìn Trương Nhược Trần biến mất tại cuối tầm mắt, truyền âm nói, Thiên Tôn hảo ngôn với hắn, lão gia hỏa này càng như thế không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng hắn nghe không được ngươi truyền âm? Thương Hoàng nói. Galinan biến sắc, trong lòng hối hận. Thanh Bình Tử thế nhưng là mạnh đến mức lợi hại, là một tôn đại thần, ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực đắc tội nó, là có khả năng sẽ mất mạng. Thương Hoàng phóng xuất ra một góc thần cảnh thế giới, bao phủ hai người, lúc này mới nói, ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn sẽ không làm gì ngươi. Nhưng, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Galinan hỏi. Ánh mắt Thương Hoàng sâu thẳm, mang theo một vòng sát cơ, nói, Thanh Bình Tử có phải Trương Nhược Trần hay không? Cái gì? Galinan kinh lên tiếng, nói, không thể nào. Tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần đã phế đi, làm sao có thể là Thanh Bình Tử? Thương Hoàng cười cười, ta đã nghe qua thời gian Thanh Bình Tử xuất hiện, chính là thời gian Trương Nhược Trần biến mất. Sau đó, Trương Nhược Trần liền vô tung vô ảnh. Đây là nghi điểm lớn nhất. Thứ hai, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần cùng Thanh Bình Tử rõ ràng đều là bậc 76, đây cũng quá đúng dịp một chút. Galina nói, có thể thật sự là trùng hợp. Phế Trương Nhược Trần, thế nhưng là kình thiên, không có khả năng có người có thể giúp hắn khôi phục tu vi võ đạo, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Thương Hoàng thở dài, kỳ thật ta cũng không tin Thanh Bình Tử chính là Trương Nhược Trần, nhưng, vạn nhất đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất Thanh Bình Tử là Trương Nhược Trần, tu vi võ đạo đã đáng sợ như thế. Ta đơn giản không dám suy nghĩ sâu xa phía sau ẩn giấu đi bí ẩn lớn cỡ nào. Cho nên nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, đi, đem Liễm Hy gọi tới. Galinan lộ ra vẻ khinh thường, nói, Liễm Hy. Nàng bất quá một tu sĩ thánh cảnh, ngày xưa là một nô bộc bên cạnh Trương Nhược Trần. Nếu Thanh Bình Tử thật sự là Trương Nhược Trần, hiện tại cũng đã là đại thần, sao lại để trong lòng một nô bộc thánh cảnh? Dùng nàng đi dò xét Thanh Bình Tử, còn không bằng trực tiếp đem việc này nói cho con gái của Thiên Tôn. Ánh mắt Thương Hoàng rung lên, nói, quyết không thể lộ ra, nếu không trên Hút Phong Thần Hạm, sẽ không có đất dung thân cho chúng ta. Galinan trong lòng nhảy một cái, đúng vậy, Thanh Bình Tử bây giờ chính là khí thế như hồng, toàn bộ phong tộc đều coi hắn là ân nhân cứu mạng, càng là cùng con gái của Thiên Tôn có tình nghĩa kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Ở dưới tình huống không có chứng cứ nói cho con gái của Thiên Tôn, Thanh Bình Tử có thể là Trương Nhược Trần, con gái của Thiên Tôn sẽ nghĩ như thế nào? Khẳng định cảm thấy bọn hắn muốn đối phó thần linh Côn Lôn giới, không biết đại cục. Coi như Thương Hoàng phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nhưng cũng không giấu giếm được cảm giác của Trương Nhược Trần, nghe được đối thoại truyền âm của hắn cùng Galinan. Thế mà hoài nghi đến trên người ta, tốt a, đã ngươi muốn tìm đường chết, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ánh mắt Trương Nhược Trần một đạo hàn quang hiện lên, tiếp theo lại khôi phục tự nhiên, đón lấy đứng ở phía trước Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh mang theo mạng che mặt, trên thân thần quang màu trắng lập lòe, lộ ra vẻ thánh khiết hoàng mỹ, truyền âm nói, liên quan tới chân lý áo nghĩa sự tình, Thương Hoàng đến hỏi qua ta, ta nói cho hắn biết, những áo nghĩa này thuộc về Cửu Dư. Vừa rồi, hắn không làm khó ngươi đi. Hắn khó xử ta. Lấy bần đạo tu vi hiện tại, sao lại sợ hắn? Trương Nhược Trần thấy Hiên Viên Thanh ánh mắt hơi khác thường, lúc này mới ý thức được hai chữ bần đạo đã có chút lỡ miệng, cười nói, người tốt nhất coi chừng hắn, chớ có chọc tới ta. Nhìn như vậy trên mặt của ngươi, ta sẽ không chủ động đi trừng trị hắn. Nhưng, hắn nếu chủ động nổi lên, đến lúc đó ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hiên Viên Thanh, trong tinh mâu linh động mà thâm thúy kia, không có tâm tình chập chờn, nói, ngươi thế mà lại nể mặt ta. Ta là Tinh Hoàng Thiên Chi Chủ, là phái trung lập, nào dám đắc tội Thiên Tôn. Trương Nhược Trần giống như cười mà không phải cười. Lời này, tự nhiên là rất có ý tứ. Không dám đắc tội Thiên Tôn, hiển nhiên là dám đắc tội nàng Hiên Viên Thanh. Hiên Viên Thanh cảm thấy Trương Nhược Trần thật ngông cuồng, lúc này mới vừa tiến vào đại thần cấp độ, đã không coi ai ra gì. Nhưng, lần này, Thiên Đình đích thật thiếu hắn một nhân tình to lớn. Hiên Viên Thanh đè xuống lòng háo thắng trong lòng, lấy ra một viên hạt châu, đưa cho hắn, nói, Băng Hoàng Chi Tử cùng Dạ Xoa tộc vị kia tổ giới giới tôn đều bị phong trong này. Trương Nhược Trần vội vàng tiếp nhận hạt châu, cảm nhận được không gian ba động trên hạt châu, kinh ngạc nói, Thanh đạo hữu làm sao làm được? Phong Nham cùng Mặc Tiên Sinh gấp trở về trước đó, ta. Bản tọa liền đã chui vào thần ngục, đem bọn hắn cứu ra, ngụy trang là chính bọn hắn tránh thoát phong ấn đào tẩu. Hiên Viên Thanh mở bàn tay, hướng Trương Nhược Trần yêu cầu, ánh mắt rất cường thế. Gặp người cuồng, nàng cảm thấy mình hẳn là cuồng hơn một chút, nếu không có lỗi với thân phận Thiên Tôn chi nữ. Trương Nhược Trần lấy ra Hỗn Độn Bình, đem Tình Không Kiếm Vương thả ra, bóp thành hạt châu lớn nhỏ, phóng vào lòng bàn tay tiên cơ ngọc cốt của nàng. Hiên Viên Thanh không thu về bàn tay, liếc xéo hắn. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ, lại lấy ra Tình Không Kiếm Vương thần nguyên, chần chờ nói, thật không thể bỏ qua huyết đồ. Hiên Viên Thanh nói, ta cứu Tình Không Kiếm Vương là có thế của Thiên Tôn, mà lại lợi nhiều hơn hại. Ngươi Trương Nhược Trần sao lại thành lòng dạ đàn bà như vậy, đem sơ hở của mình bại lộ rõ ràng thế. Huyết đồ kia, bất quá là quân cờ Phượng Thiên an trí bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn ra sao? Phụ nhân. Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, thấy ánh mắt nàng đột nhiên lạnh, mới đổi giọng, lộ ra vẻ không quan trọng nói, Phượng Thiên sao chú ý tới tiểu nhân vật như ta? Hiên Viên Thanh nói, tại ngươi độ thần kiếp, Kình Thiên có thể xuất thủ, xem ngươi là uy hiếp. Phượng Thải Dực kia có thể chấp chưởng vận mệnh thần điện quyền sinh sát, há lại hạng người thiển cận. Ngươi võ đạo chưa phế, mà lại đạt tới đại thần cảnh giới, tin tức này nếu truyền vào tai nàng, thật sẽ không khai thác hành động sao? Giết huyết đồ, ngươi hẳn là cảm kích ta. Trương Nhược Trần nói, ta giấu bí mật này, bị Thiên Tôn biết được về sau, hắn nói thế nào? Trương Nhược Trần không tin Hiên Viên Thanh không đem bí mật này cáo tri Hạo Thiên. Hiên Viên Thanh ánh mắt có chút mất tự nhiên, nói, bản tọa sao biết? Việc này, huynh trưởng chưa hẳn nói cho Thiên Tôn. Huynh trưởng là người rất có chủ kiến, vẫn muốn thoát khỏi trói buộc Thiên Tôn chi tử, sự tình dưới Vô Lượng Cảnh cũng sẽ không bẩm báo Thiên Tôn. Đi xin phép, hoặc là dựa theo ý chí của Thiên Tôn làm việc, nào so được với việc tự mình chống lên một mảnh trời. Không biết thì thôi. Ta thuận miệng hỏi một chút, người giải thích nhiều làm gì? Trương Nhược Trần đem thần nguyên đưa tới bàn tay nàng, dừng lại, nói, nếu không Thanh đạo hữu giúp bần đạo một chuyện. Giúp cái gì? Hiên Viên Thanh cảm thấy Trương Nhược Trần điều kiện thực sự quá nhiều. Trương Nhược Trần nói, ta muốn rời đi, dù sao cũng phải có lý do chứ. Nếu không chúng ta nhau nhau một trận, ta nói, Tình Không Kiếm Vương phải chết, tuyệt không thể cho ngươi. Ngươi nói, Tình Không Kiếm Vương nhất định phải sống, mang về giao cho Triệu Công Minh tiền bối xử trí. Sau đó, càng nhau nhau càng liệt, ta ném thần nguyên cho ngươi, bị tức giận bỏ đi. Ấy, đoạt thì không đúng. Hiên Viên Thanh cướp lấy thần nguyên, nói, đi như thế nào, tự nghĩ biện pháp. Hai đại thần cãi nhau. Ngươi không biết xấu hổ, bản tọa còn muốn. Nơi xa, Phong Hề nhìn Thanh Bình Tử cùng Hiên Viên Thanh đứng sóng vai, đứng ở chỗ trống trải đầu tàu, nghe không được bọn họ đàm luận gì, nhưng tự hồ quan hệ đã 10 phần thân cận, lẫn nhau trao đổi tín vật. Đặc biệt là lúc cướp đoạt, đơn giản thân mật đến mức khiến người ta khó tin. Đây chính là tình nghĩa đồng sinh cộng tử sao? Thiên tôn chi nữ cỡ nào thanh lãnh cao ngạo, thần linh bình thường đứng trước mặt nàng, nào dám mạo phạm như vậy? Nghĩ đến cũng phải, trong lúc sống chết trước mắt này, có thể kề vai chiến đấu, ai không coi trọng. Hiên viên thanh lãnh Trương Nhược Trần một chút, nói, Phong Lưu kiếm thần an ủi nàng đi, chớ nóng vội bỏ chạy. Mặc dù tứ gia không phải cha ruột của nàng, nhưng loại cảm tình này, ngươi hẳn là hiểu. Hiên viên thanh trực tiếp rời đi. Trương Nhược Trần xoay người, trên mặt mang theo ý cười âm hiểm nhìn nàng, mới hướng Phong Hề đang đứng trên mạn thuyền, 10 phần đau đầu. An ủi người, hắn thật không am hiểu. Hơn nữa còn là một tồn tại đặc thù như Phong Hề. Trương Nhược Trần còn tránh không kịp, nào dám đi an ủi. Nhưng, cái chết của Phong Vân Bá, đối với nàng đã kích tất nhiên rất lớn. Là đạo hữu, một câu an ủi cũng không nói, có phải quá tàn nhẫn. Rất nhiều lời an ủi, Trương Nhược Trần có thể nói với Lạc Cơ, Mộc Linh Hy, Bạch Khanh Nhi, nhưng nói với Phong Hề lại không thích hợp. Hề đạo hữu. Nén bi thương. Tứ gia kỳ thật. Trương Nhược Trần nói. Phong Hề thấy hắn bộ dạng khó phun ra chữ, đánh gãy, nói, đạo hữu không cần như vậy, ta sớm đã nhìn quen sinh tử, trải qua vô số trắc trở, không phải tiểu nữ tử, chỗ nào cần an ủi. Phụ thân chết, sau này Phong tộc tất cùng Hắc Ám thần điện có một phen so đỏ. Vừa rồi đạo hữu cùng Thanh cô nương trao đổi chuyện gì? Đương nhiên liên quan tới Tình Không kiếm vương. Trương Nhược Trần nói. Phong Hề ánh mắt phát lạnh. Trương Nhược Trần lộ ra thái độ phẫn nộ, nói, về việc xử trí Tình Không kiếm vương, chúng ta bất hòa. Nhưng bần đạo không tranh nổi nàng, dù sao người ta là thiên tôn chi nữ, nên giao Tình Không kiếm vương cho nàng. Tình Không kiếm vương phải chết, vì người Phong tộc chết vì tai nạn đền mạng. Nếu không phải hắn, phụ thân. Phụ thân sao lại vẫn lạc? Phong Hề nói là xem quen sinh tử, nhưng ánh mắt đỏ lên, tâm tình đều hiển lộ trên mặt. Trương Nhược Trần nói, bần đạo cũng có ý này, nhưng Hiên Viên Thanh có vẻ muốn bảo toàn tính mạng Tình Không kiếm vương. Nói rồi, hắn lấy ra hỗn độn bình, đưa cho Phong Hề, nói, Triệu Vô Diên thần nguyên đã vỡ, nhưng quỷ thể thần hồn vẫn còn, giao cho Phong tộc xử trí. Coi như đền bù việc nộp Tình Không kiếm vương, ai, bần đạo không còn mặt mũi ở lại Húc Phong thần hạm, có lỗi với tứ gia, có lỗi với đất đầy máu tươi này. Phong Hề ngơ ngác, đó là một đại thần, dù thần nguyên nát, cũng ẩn chứa giá trị khác thường, thế mà cứ vậy giao cho nàng. Nàng vội nói, việc này liên quan gì đạo hữu? Do thiên tôn chi nữ quá bá đạo, ai cũng không chịu nổi áp bức của thế lực thiên tôn. Huống chi, với tình thế Côn Lôn giới bây giờ, cũng không dám đắc tội thiên cung. Triệu Vô Diên quỷ thể thần hồn, tuyệt đối không thể nhận, Phong tộc nợ đạo trưởng quá nhiều. Thất thúc nói, cho dù thế nào cũng không được thu hỗn độn bình, xem như tạ lễ của Phong tộc. Trương Nhược Trần xuất ra hỗn độn bình, vốn giả vờ, ý là hướng sự chú ý của Phong tộc tới Hiên Viên Thanh, để tranh thủ cơ hội cứu huyết đồ. Trương Nhược Trần tiếp nhận hỗn độn bình, thở dài, bần đạo nào có mặt mũi này. Đạo hữu yên tâm, phàm nhân đều biết giết người thì đền mạng, phụ thân ta vẫn lạc, Phong tộc thương vong đâu chỉ 100.000 tu sĩ, huyết hải thâm cừu không phải thiên tôn chi nữ đè ép được. Mà lại, Quang Minh thần điện còn có thù. Ta đi cùng Phong tộc, Quang Minh thần điện chư thần thương nghị đối sách, nhất định khiến Hiên Viên Thanh cho một lời giải thích. Phong Hề định rời đi, đột nhiên do dự, nhưng nghĩ đến việc đạo hữu Thanh Bình tử liều chết chiến đấu vì họ, vừa rồi lại chủ động đưa ra quỷ thể thần hồn Triệu Vô Diên, cao thượng như vậy, mình còn nghi ngờ thân phận của hắn, đơn giản không xứng làm đạo hữu. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng uyển chuyển hàm xúc của Phong Hề, cảm thấy mê man. Ánh mắt áy náy của nàng lúc rời đi là có ý gì? Có lỗi với hắn. Trương Nhược Trần không biết, lúc hắn đi làm Phong Nham hộ đạo, thời khắc nguy cấp, Phong Hề đã dùng ngươi và ta để xưng hô, rất khác thường, khiến Phong Hề sinh nghi, cảm thấy hắn không phải người tu đạo. Thêm vào đó, Trương Nhược Trần phá cảnh xong, bộc phát chiến lực quá mạnh, càng khiến Phong Hề nghi ngờ. Chỉ là, hành động giả vờ vừa rồi của Trương Nhược Trần khiến Phong Hề khắc sâu nhận thức khí tiết của đạo hữu, nên trong lòng tự trách, cảm thấy mình đa nghi, không tin tưởng đối phương, không xứng cùng nhân vật như Thanh Bình tử xưng đạo hữu. Phong Hề rời đi không lâu, thần linh trên Húc Phong thần hạm, dưới sự triệu hoán của Phong Huyền, hướng cổ điện tầng 3 tụ tập. Trên Húc Phong thần hạm này, Trương Nhược Trần duy nhất kiên kỵ, chỉ có Mạc Tiên Sinh tinh thần lực cường đại. Nhưng, Mạc Tiên Sinh đang toàn lực chữa trị hộ hạm thần trận, hẳn không có quá nhiều tinh thần ý thức chú ý tới hắn. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, trực tiếp đến thần ngục trên thần hạm. Hiên Viên Thanh, để tạo ra giả tượng Tiểu Hắc và tổ giới giới tôn đào tẩu, đã phá thần văn và trận pháp nơi này, Trương Nhược Trần rất nhẹ nhàng tiến vào thần ngục. Vì lo lắng kinh động Mạc Tiên Sinh, hắn không phóng thích tinh thần lực dò xét. Vừa vào thần ngục, chỉ thấy thân ảnh quen thuộc mà xa lạ, khí khái hào hùng đứng phía trước, trong bóng tối, mặt long đầu khải giáp, tay đè thuần dương thần kiếm, như đã đợi rất lâu. Thấy Trương Nhược Trần xuất hiện dưới cuối hành lang, ánh mắt hắn lăng lệ, nói, quả nhiên là ngươi. Trương Nhược Trần không sợ hãi, nói, nhàm đạo hữu có ý gì? Bần đạo phát hiện thần ngục có vấn đề, nên vào dò xét. Ngươi đã ở đây, bần đạo xin cáo từ. Ngươi bước ra một bước, ta chém huyết đồ ngay. Trong giọng phong nham, chứa ý chí tuyệt nhiên chưa từng có, thuần dương thần kiếm trong tay, bay ra. Bành! Huyết đồ bị giam trong thần ngục, giật mình. Thuần dương thần kiếm đâm vào vách tường thần thiết đen, khiến thần thiết tan thành nước thép xích hồng, lộ một nửa kiếm thể, đặt trên cổ hắn Liễm Hy cùng Galinan sóng vai. Nàng mặc quang minh khải giáp, trên thân khí chất sớm đã không còn vẻ âm lãnh của vô ảnh tiên tử năm xưa, mà toát lên vẻ thánh khiết, khí khái hào hùng, cùng sự từng trải, già dặn. Đáng tiếc, nàng vẫn mang trên mình vết nhơ khó rửa. Dù đã trở thành đại cung chủ Thẩm Phán Cung, vẫn không được mấy tu sĩ quang minh thần điện chân chính coi trọng. Nàng rất rõ ràng, mình vĩnh viễn không thể tiến vào hạch tâm quang minh thần điện. Thẩm Phán Cung chỉ là một lưỡi đao của quang minh thần điện, chuyên làm những chuyện đắc tội người. Galinan là chân thần trật tự cung của quang minh thần điện, trong mắt Liễm Hy là một tồn tại cao không thể chạm. Nhưng điều khiến Liễm Hy chấn động hơn cả là Galinan nói người thật sự muốn gặp nàng là Thiên Tôn, vị đại thần đã bước vào thái chân cảnh. Thẩm Phán Cung Liễm Hy, bái kiến Thiên Tôn. Sau khi Galinan lui xuống, Liễm Hy không người hướng Thương Hoàng hành lễ. Thương Hoàng nhìn kỹ dung nhan tuyệt sắc của Liễm Hy, dù đã quen mắt với mỹ nhân thế gian, trong mắt hắn vẫn chợt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nói, Liễm Hy cung chủ là thế giới chi linh hồn giới công nhận chúa tể tương lai, nắm giữ 10 hồn 10 phách, lại được như thần tôn của Thẩm Phán Cung thưởng thức, tiền đồ vô lượng, không cần đa lễ như vậy. Liễm Hy đáp, Thiên Tôn quá lời rồi. Liễm Hy chỉ là kẻ rơi vào chốn trần nguyên dơ bẩn, may mắn được như thần tôn thương xót, chỉ điểm đôi điều, nhưng vẫn không rửa sạch được tội nghiệp năm xưa. Thương Hoàng nói, chuyện của ngươi, bản tọa biết một chút. Đều tại Trương Nhược Trần, nguyên hội cự gian kia, quá mức càng rỡ. Ngươi có thể mang Thẩm Phán chi kiếm trốn về thiên đình, chứng tỏ tâm hướng quang minh. Tâm như quang minh, mọi chuyện đã qua có gì đáng kể đâu. Liễm Hy im lặng, chờ Thương Hoàng nói tiếp. Với thân phận cao cao tại thượng của Thương Hoàng, sao có thể tùy tiện gặp một tu sĩ thánh cảnh như nàng? Dù nàng là đại cung chủ Thẩm Phán Cung. Mặc dù sau lưng nàng có Nhiêu Thần Tôn, nhưng Nhiêu Thần Tôn lúc trước chỉ xuất hiện bằng phân thân, nói một câu để nàng lưu lại, chỉ có thế. Chỉ là, một vị thần tôn có sức nặng quá lớn, một câu nói liền thay đổi vận mệnh của nàng, giúp nàng lên như diều gặp gió, từng bước leo lên vị trí đại cung chủ. Nhưng những điều này, đừng nói trước mặt Thương Hoàng, ngay cả trước mặt Galinan, vị trung vị thần kia, đều không có ý nghĩa. Thấy nàng trấn định như vậy, Thương Hoàng âm thầm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, nếu có cơ hội giết Trương Nhược Trần, người có thể giúp bản tọa một tay không? Liễm Hy quỳ một gối xuống, đáp, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn. Thương Hoàng nói, nhưng cơ hội này chỉ có một phần vạn, thậm chí còn chưa tới. Mau đứng dậy đi, ngươi là đại cung chủ Thẩm Phán Cung, mà bản tọa không phải thần linh quang minh thần điện, ngươi không cần hành đại lễ như vậy. Ta chỉ muốn biết, làm thế nào mới có thể giết tên nguyên hội cự gian kia. Liễm Hy đứng lên, giọng nói tràn ngập lãnh ý và sát khí. Thương Hoàng nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi, ngươi hẳn là rất hiểu Trương Nhược Trần. Ngươi có nghĩ, Thanh Bình Tử có thể chính là hắn không? Trong đôi mắt lạnh lẽo thấu xương của Liễm Hy, hiện lên vẻ kinh ngạc. Thân thể mềm mại, thon dài, ngạo nghễ của nàng khẽ rung lên. Thương Hoàng rất hài lòng với biểu hiện bất ngờ của nàng, chứng tỏ Trương Nhược Trần không cấu kết với nàng. Hoặc giả, nếu Thanh Bình Tử là Trương Nhược Trần thật, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với nàng. Điều này rất quan trọng đối với Thương Hoàng. Thanh Bình Tử sao có thể là hắn? Liễm Hy lắc đầu, khẳng định, tuyệt đối không thể. Nhưng trong lòng nàng, hình ảnh Thanh Bình Tử chợt hiện về. Nàng cố gắng nhớ lại từng chi tiết, tìm kiếm sơ hở, tìm kiếm ngữ khí, động tác, ánh mắt, thậm chí là thế kiếm, thần thông đạo pháp quen thuộc của Trương Nhược Trần. Và nàng thực sự tìm thấy một vài dấu vết. Đương nhiên, điều này là do nàng đã đi theo Trương Nhược Trần một thời gian dài, quá quen thuộc với sinh hoạt thường ngày của hắn, với những biểu cảm vi diệu khi vui, giận, yêu, ghét. Người ngoài sao có thể quen thuộc như nàng? Thương Hoàng nói, kỳ thực bản tọa cũng không chắc chắn, nhưng có quá nhiều trùng hợp. Nhưng Trương Nhược Trần đã bị phế tu vi võ đạo. Coi như không bị phế, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy trở nên cường đại như Thanh Bình Tử. Thiên Tôn đã là cái thế anh kiệt, nhưng cũng tu luyện gần 100.000 năm mới có tu vi hiện tại. Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần có thể nhanh hơn Thiên Tôn gấp 10 lần sao? Liễm Hy hỏi. Thương Hoàng có chút yêu thích nữ tử trước mắt này, nhưng nghĩ đến Trương Nhược Trần, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn Liễm Hy lắc đầu thở dài, đáng tiếc. Galinan lần nữa bước vào thần cảnh thế giới của Thương Hoàng, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, bảo, Thanh Bình Tử đã vào thần ngục. Ồ, trong mắt Thương Hoàng lóe lên một tia sáng, hắn cười nói, ban đầu chỉ có chưa đến một phần vạn khả năng, nay lập tức tăng lên 5, 6 phần 10. Có cần báo cho phong tộc và thiên tôn chi nữ ngay không? Galinan hỏi. Thương Hoàng lắc đầu, thận trọng nói, Thanh Bình Tử vào thần ngục, sẽ để ngươi trông thấy. Galinan cười đáp, hắn có lẽ e ngại Mặc tiên sinh phát giác, nên không dám dùng bất kỳ đạo pháp ẩn thân nào, cũng không dám dùng tinh thần lực, chỉ thu liễm khí tức trên thân. Hắn muốn vào thần ngục cứu người, tất sẽ bó tay bó chân, sơ hở tất lộ, bị bản thân phát hiện, coi như hắn xui xẻo. Thương Hoàng vẫn chưa yên tâm, nhưng sau khi liếc nhìn Liễm Hy, hắn nói, chúng ta cùng đến thần ngục xem sao. Nếu có thể bắt tại trận, đó là chứng cứ tốt nhất. Trong thần ngục, ngục thất san sát, đều giăng kín thần văn. Hiên Viên Thanh dù đã cứu được Tiểu Hắc và Tổ Giới Giới Tôn, cũng chỉ phá được thần văn của hai ngục thất kia. Ngục thất giam giữ huyết đồ cao tới 800 trượng. Vị trí trung tâm đặt một tòa trận tháp bằng đá. Tất cả xiềng xích đều cố định vào mái cong của trận tháp, tổng cộng 72 sợi, xuyên thấu thần khu huyết đồ, khóa hắn vào vách ngục bích bằng thần thiết phía sau trận tháp. Hành lang dưới đất cách trận pháp thạch tháp chừng 300-400 trượng, khá lờ mờ, lại có tường sắt ngăn cách. Huyết đồ không thấy Phong Nham đang quát tháo ai, chỉ nghe đối phương nói bần đạo, hoàn toàn không nghĩ đến Trương Nhược Trần. Dù sao, hắn đã tận mắt thấy Trương Nhược Trần bị Phong Vân Bá truy sát đến đường lên trời, không lối xuống đất. Hắn thầm nghĩ vị sư huynh kia có lẽ đã tan thành tro bụi, đi trước hắn một bước. Huyết đồ liếc nhìn Thuần Dương thần kiếm treo trên cổ. Thần diễm tỏa ra từ thân kiếm thiêu đốt thần khu hắn đến cháy đen, đau đớn khôn tả. Cảm nhận được uy hiếp của tử vong, huyết đồ lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có chút đối sách nào, chỉ biết hét lớn, Phong Nham, có bản lĩnh thả bản hoàng, chúng ta công bằng một trận chiến. Bản hoàng có thể cho ngươi chấp một tay. Im miệng. Phong Nham từ trong bóng tối đi ra, lộ ra thân hình cường tráng, khí khái anh hùng hừng hực. Dù ba đầu sáu tay, hắn vẫn không hề kỳ quái, mà càng toát lên vẻ bá đạo. Trương Nhược Trần cuối cùng dừng bước. Hắn biết mình đã sơ hở. Thực tế, sơ hở rất lớn. Việc Trương Nhược Trần đang chạy trốn lại gặp Thanh Bình Tử vốn đã quá khéo. Hơn nữa, sau khi Thanh Bình Tử xuất hiện, Trương Nhược Trần đột nhiên biến mất. Vì phong tộc nợ Thanh Bình Tử ân tình, có Phong Huyền và Phong Hề xem Thanh Bình Tử là đạo hữu, cộng thêm Thanh Bình Tử đã thực sự làm được mấy việc lớn khó lường ở Thiên Sơ Văn Minh. Nguyên hội cự giang Trương Nhược Trần làm sao có thể làm được những việc đó? Đây mới là lý do Phong Vân Bá và chư thần phong tộc không nghi ngờ thân phận hắn. Trương Nhược Trần tiến về phía Phong Nham, hỏi, người đoán ra từ khi nào? Giọng nói này. Tai huyết đồ dựng lên như tai thỏ. Phong Nham nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đỏ lên, trầm giọng nói, trên người ngươi sơ hở quá nhiều. Lừa những người chưa từng gặp ngươi thì còn được, nhưng ta là ai? Ta đã sớm nghi ngờ ngươi, nhưng Thất Thúc và Tỷ Tỷ đều rất tin tưởng ngươi, ta đành phải tin họ. Nhưng thiên hạ nào có nhiều người ngu như vậy, vì bảo vệ một người không liên quan mà có thể hy sinh cả bản thân. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt hắn, gỡ xuống khuôn mặt Thanh Bình Tử, nói, ta bất đắc dĩ thôi, không muốn lừa các ngươi. Huyết đồ mừng như điên, hô to, sư huynh, cứu ta. 72 sợi xích sắt lay động. Phong Nham đối diện Trương Nhược Trần, nghiến chặt răng. Trương Nhược Trần khẽ cười, người khác trước kia nhiều quá, trưởng thành hơn nhiều. Nếu là trước kia, ngươi nhất định sẽ tìm ta đối chất trước, chứ không phải chặn ta ở đây, khiến ta phải tự lộ chân tướng. Sư huynh, cứu ta, đừng nói nhảm với hắn, hắn chỉ là một hạ vị thần. À, huyết đồ kêu được nửa câu, Thuần Dương thần kiếm đã chém xuống, cổ bị chặt đứt một nửa, không thể nói thêm gì, đau đến toàn thân run rẩy. Thịt cháy khét lẹt, tràn ngập toàn bộ ngục thất. Trương Nhược Trần nói, ta phải đưa hắn đi. Dựa vào cái gì? Phong Nham hỏi. Trương Nhược Trần đáp, chỉ vì ngươi sẽ không đối đầu với ta. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ không đối đầu với ngươi? Chỉ vì ngươi giúp ta vượt qua thần kiếp. Chỉ vì phong tộc nợ ngươi ân tình to lớn. Phong Nham trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, không. Không phải vì những điều đó, mà vì ta luôn xem ngươi là huynh đệ, là kiểu người có thể hy sinh cả tính mạng. Ngươi Phong Nham có lẽ không vì ta bỏ mạng, có lẽ không còn xem ta là đại ca, nhưng chắc chắn sẽ không xem ta là kẻ địch. Phong Nham tung một quyền, hung hăng đánh vào ngực Trương Nhược Trần, khiến hắn lùi lại ba bước, gầm lên, Trương Nhược Trần, ta chưa từng thấy ai nhục nhã người khác ác như ngươi. Năm xưa kết bái, dù là Sở Nam nhất thời cao hứng mà làm, nhìn qua rất đùa cợt, nhưng chúng ta cũng đã nói với nhau,

nhưng mỗi một kiếm uy lực đều cùng thần thông không có khác nhau. Đã bị hắn phế đi hai bộ thần khu, nếu như bộ thứ ba thần khu cũng bị phế bỏ, như vậy coi như thiên đình chư thần kịp thời đuổi tới, hắn cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Dừng tay! Khẽ kêu tiếng vang lên. Hiên Viên Thanh sắp giận điên lên, không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người này tranh đấu đứng lên. Trương Nhược Trần không có dừng tay, hai tay giơ kiếm bổ ra, một gốc do kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh liên phóng lên tận trời, đem Thương Hoàng cuối cùng một bộ thần khu đánh cho bay ra ngoài. Vù vù, thanh liên sụp đổ mà ra, hóa thành hơn ngàn vạn đạo kiếm khí, đem Thương Hoàng thần khu đánh xuyên qua, thần huyết vẩy ra, hóa thành xương cốt cùng thịt nát. Hiên Viên Thanh vung ra Quang Minh thần kiếm, ngăn trở Trương Nhược Trần bổ về phía Thương Hoàng thần nguyên một kiếm, đem hắn đẩy lui ra ngoài, nói: "Thanh Bình Tử, ngươi làm được quá mức." Nàng có thể nào không khí? Trương Nhược Trần cho nàng đào hố, dẫn tới phong tộc cùng Quang Minh thần điện thần linh đều đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Tuy nói đây vốn là tại nàng trong dự liệu, thế nhưng là Trương Nhược Trần trợ giúp, lại làm cho song phương mâu thuẫn tăng lên đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Giờ phút này, Trương Nhược Trần lại xuất hiện thần ngục, nàng dùng cộng tóc suy nghĩ đều biết hắn đang làm gì. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có hô lên Trương Nhược Trần bản danh. Trương Nhược Trần nổi giận đùng đùng, nói: "Không phải bần đạo quá phận, thật sự là Thương Hoàng lòng lang dạ thú, hắn thả đi vận mệnh thần điện tử vong thần tôn đệ tử huyết đồ kia. Hôm nay ai đến đều vô dụng, bần đạo nhất định phải giết hắn phản nghịch này không thể." Phốc. Vừa mới ngưng tụ ra thần khu Thương Hoàng, nghe nói như thế, trực tiếp một ngụm thần huyết phun ra, tức giận đến kém chút cả người lại nổ tung, cho dù Hiên Viên Thanh tu luyện nhiều năm, gặp qua ngàn vạn âm hiểm, đồ vô sĩ, nghe Trương Nhược Trần nói lời này, cũng giật mình ngay tại chỗ, đôi mắt tràn ngập linh vận trở nên trực lăng lăng. Quá đáng a, ngay trước mặt thiên tôn chi nữ này, thế mà còn có thể bằng phẳng vu oan hãm hại. Là không biết lá bài tẩy của ngươi sao? Thương Hoàng nếu thật thả huyết đồ, ngươi sẽ làm to chuyện, đem một vị tiềm lực vô tận đại thần đều muốn chém tư thế này sao? Phong Huyền, Phong Hề, Mặc Tiên Sinh, những thần linh phong tộc này, lại một phen thần sắc khác, chấn kinh, suy nghĩ sâu xa, sợ hãi, đương nhiên càng nhiều hơn là phẫn nộ. Bọn hắn sao có thể không tin Thanh Bình Tử? Không nói Thanh Bình Tử làm tại đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh là lúc trước được, nếu không phải hắn liều chết lực chiến, ở đây có mấy người có thể sống. Nhưng cái này sao có thể không khiếp sợ cùng sợ hãi? Thương Hoàng cũng không phải Lam Quân, chính là cháu ruột Thương Thiên, kinh tài tuyệt diễm đời mới đại thần, tương lai xác suất lớn là có thể tiến vào vô lượng. Nếu hắn đều phản bội thiên đình, đơn giản không dám tưởng tượng phía sau sẽ dính dấp ra lớn cỡ nào sự tình. Đừng nói thiên đường giới phải địa chấn lớn, chính là thiên đình đều sẽ không ổn. Thiên đình một khi bất ổn, đến lúc đó, đại quân địa ngục giới đi đầu thẳng vào, quét ngang các giới, tổ chim bị phá, không trứng lành. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong lòng vừa tức giận, vừa buồn cười, vốn lại khí không được, cười không được, đành giả ra vẻ tỉnh táo cùng xem xét kỹ lưỡng. Sớm biết Trương Nhược Trần có thể dày vò như thế, dẫn xuất nhiễu loạn lớn như vậy cho nàng, lúc trước nên ứng hắn, thuận tay thả huyết đồ. Sao đến mức này? Chỉ là một cái huyết đồ, vô luận sống hay chết, nàng đều không để ở trong lòng. Nhưng Hiên Viên Thanh hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng Trương Nhược Trần tranh một chuyến, vượt qua hắn, miễn cho hắn chiếm hết tiện nghi, rất khó lường. Ép thì ép, không ngờ Trương Nhược Trần trở mình, dày vò ra chuyện lớn như vậy. Phong Hề vừa mới mất phụ thân, trong lòng khó chịu, hận thấu xương đám phản đồ Tình Không Kiếm Vương, tự nhiên cũng không kiên kỵ, nói: "Đã sớm nghe nói, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới chư thần tận vẫn, suy bại xuống dốc, chính là bởi vì cùng Thiên Đường giới tranh phương Tây chúa tể thế giới, bị Thiên Đường giới bán. Vốn không tin các đại nhân vật Thiên Đường giới sẽ không biết đại cục như thế, hôm nay xem như thấy rồi." Phong Huyền so với Phong Hề ổn trọng hơn, biết việc này không phải bình thường, liên lụy to lớn, nói: "Xin Hiên Viên đại thần tra ra việc này, chủ trì công đạo." Xưng hô Hiên Viên đại thần thế này, đã là 10 phần chính thức. Mặc Tiên Sinh ánh mắt di động qua lại trên thân Trương Nhược Trần cùng Thương Hoàng, tinh thần lực thả ra ngoài, hình thành một tòa trận vực. Vừa là phòng ngừa thần chiến bộc phát lần nữa, phá hoại hút phong thần hạm, cũng là phòng ngừa có người đào tẩu. Hiên Viên Thanh đương nhiên không tin chuyện ma quỷ của Trương Nhược Trần, nhưng không thể không đè cảm xúc xuống, hỏi: "Thanh Bình Tử đạo hữu công bố Thương Hoàng thả huyết đồ, có chứng cứ không?" Trong ánh mắt mang theo một vòng uy hiếp. Nếu Trương Nhược Trần nói không có chứng cứ, nàng nói vài lời công đạo, mọi người đều thối lui một bước, việc này có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Sau đó, để hắn mang huyết đồ đi thì sao? Trương Nhược Trần nói, trận pháp cùng thần văn bên ngoài thần ngục, chỉ có đại thần mới có thể phá vỡ. Lúc trước Phong Nham cùng Mặc Tiên Sinh rời khỏi thần hạm, trên thần hạm, chỉ có Bần Đạo, Thanh Đạo Hữu, Thương Hoàng là đại thần. Nhưng Bần Đạo cùng Thanh Đạo Hữu một mực ở cùng nhau, vậy ai là người xuất thủ thả băng hoàng chi tử cùng Dạ Xoa tộc tổ giới giới tôn? Hiên Viên Thanh mang mạng che mặt, âm thầm hít sâu một hơi, bộ ngực sung mãn mãnh liệt chập trùng. Tốt, đủ hung ác. Không chỉ không lùi, còn lôi nàng ra làm tấm mộc. Trương Nhược Trần như không thấy đôi mắt đã đổi xanh của Hiên Viên Thanh, nghĩ chính ngôn từ, tiếp tục, ban đầu Bần Đạo không tin trong chúng ta còn có dạng phản đồ này, chỉ cho rằng, do giao phong cấp đại thần trước kia, phá hủy thần văn cùng trận pháp trong thần ngục, mới khiến băng hoàng chi tử cùng Dạ Xoa tộc tổ giới giới. Tôn thoát khốn đào tẩu. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, lại cảm thấy không đúng. Băng hoàng chi tử đều có thể đào tẩu, huyết đồ là đệ tử Phượng Thiên, tu vi đạt tới thượng vị thần, vì sao không thể thoát thân? Có thể thấy, tất nhiên có người cố ý phá hủy thần văn cùng trận pháp, thả băng hoàng chi tử cùng Dạ Xoa tộc tổ giới giới tôn. Người kia, hẳn là cảm ứng được Mặc tiên sinh trở về, không kịp phóng thích huyết đồ, mới lập tức thu tay. Bần đạo ôm tâm tư hoài nghi, dự định tiến vào thần ngục, ôm cây đợi thỏ, để phòng vạn nhất. Không ngờ, vào thần ngục lại phát hiện huyết đồ đã bị người thả đi, đang muốn đuổi theo, lại bị Thương Hoàng ngăn lại, lúc này mới có cảnh các ngươi thấy. Giờ phút này, huyết đồ sợ là đã trốn xa. Ai? Ba bộ thần khu của Thương Hoàng đều bị Trương Nhược Trần dễ như trở bàn tay đánh nát, không chỉ nhục thân bị thương lớn, ngay cả thần hồn đều suy yếu vô cùng. Nhưng cuối cùng bảo vệ thần nguyên. Bị thương nguyên khí, nhưng không làm bị thương căn cơ. Thương Hoàng tam thi hợp nhất, tất cả huyết khí cùng mảnh vỡ thần hồn đều hòa tan vào thân thể, ánh mắt trầm lãnh, nhưng cười phá lên, đón lấy từng đôi mắt ở đây, nói, các ngươi cho rằng Thanh Bình Tử này thật sự là đạo trưởng. Đừng đem cự gian thành lương thiện. Chư thần phong tộc nhao nhao tức giận hô quát, tể ra chiến binh. Dù đối phương là đại thần, là thiên tôn, cũng không thể làm nhục ân nhân phong tộc như vậy. Hai vị chân thần may mắn còn sống sót của Quang Minh Thần Điện cũng nhíu mày, cảm thấy Thương Hoàng đã hết chiêu, chuẩn bị cá chết lưới rách. Thần quang trên thân phong hề phun trào, âm thanh lạnh lùng, thiên tôn có ý gì? Thương Hoàng giận chỉ qua, uy thế đại thần bộc phát, nói, một đám hạng người vô tri, trợn to mắt ra mà thấy rõ, hắn là Trương Nhược Trần. Cự gian nguyên hội khiến Thiên Đình đại quân thất bại thảm hại ở Tinh Hoàng Thiên. Trương Nhược Trần lắc đầu cười lớn, tiếp theo giận dữ đến cực điểm, thì ra thiên tôn thả những thần linh địa ngục giới kia là ôm ý nhất tiễn song điêu. Các ngươi thiên đường giới chèn ép Côn Lôn giới cuộc khởi, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bần đạo vừa phá cảnh, ngươi đã muốn đưa vào chỗ chết. Nhưng lời này của ngươi trăm ngàn sơ hở, thật coi ở đây không ai mắt sáng. Phong Huyền vốn cảm thấy, việc này có thể là hiểu lầm, dù sao Thanh Bình Tử cũng không đưa ra được chứng cứ thực chất. Nhưng nghe Thương Hoàng nói, lại sâu sắc hoài nghi. Hắn nói, thiên hạ đều biết võ đạo của Trương Nhược Trần đã phế, thiên tôn nói lời nói xấu này, khác gì không đánh đã khai. Phong Hề gật đầu, coi như võ đạo của Trương Nhược Trần không phế, thiên tôn cảm thấy hắn có thể tu luyện tới cảnh giới cường đại như Thanh Bình Tử đạo hữu trong thời gian ngắn như vậy. Phong Huyền cùng Phong Hề tự nhiên không phải hạng người kém trí, chỉ là hành động của Thanh Bình Tử khiến bọn hắn cảm thấy dù đi hoài nghi, cũng là một loại tội nghiệp. Huống chi, thiên đường giới chèn ép Côn Lôn giới, đích thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiên Viên Thanh mỏi lòng, nhưng không cách nào nói rõ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Thương Hoàng không chịu thua kém, tự mình rửa sạch điểm đáng ngờ trên người, chớ bị Trương Nhược Trần tính toán chết như vậy. Huống hồ, Thương Hoàng thật sự bị xử tử, Thương tộc sao từ bỏ ý đồ. Hiên Viên Thanh nói, Thương Hoàng, ngươi luôn miệng nói Thanh Bình Tử là Trương Nhược Trần, có chứng cứ không? Thương Hoàng nói, đương nhiên có. Bản tọa dám chắc, giờ phút này huyết đồ vẫn còn trong thần cảnh thế giới của hắn, chỉ cần tìm tòi sẽ biết. Dò xét thần cảnh thế giới, ai có tư cách dò xét thần cảnh thế giới của một vị đại thần? Trương Nhược Trần nói lớn. Thương Hoàng cười, Trương Nhược Trần, ngươi không cần khẩn trương vậy, bản tọa cũng có thể triển khai thần cảnh thế giới, tiếp nhận dò xét. Người ngoài có lẽ không có tư cách đó, nhưng Thanh cô nương là thiên tôn chi nữ, nàng có thể. Dò xét thần cảnh thế giới của một vị đại thần, tuyệt đối là nhục nhã. Gặp đại thần cương liệt như Phong Vân Bá, dám tự bạo thần nguyên, lấy cái chết chứng minh trong sạch. Phong Hề biết Thanh Bình Tử là người gì, nói, mọi bí mật của thần linh đều giấu ở thần cảnh thế giới, dù là thiên tôn chi nữ, sợ cũng không có tư cách này. Thần linh phong tộc khác, không tiện mở miệng. Dù sao Thương Hoàng cũng nguyện ý triển khai thần cảnh thế giới, tiếp nhận dò xét. Thậm chí có hai vị chân thần, âm thầm nhìn Trương Nhược Trần, sinh ra một tia nghi ngờ. Nếu Thương Hoàng không có chút chắc chắn, sao không tiếc triển khai thần cảnh thế giới để thiên tôn chi nữ dò xét, cũng muốn bức Thanh Bình Tử triển khai thần cảnh thế giới. Đạo thanh âm này vang lên, Thương Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phong Nham từ trong thần ngục đi tới, nắm Thuần Dương thần kiếm, nói, Thanh Bình Tử đạo trưởng cùng ta đến thần ngục, phát hiện người trông coi bên ngoài biến mất, mới lập tức đuổi vào xem xét. Hiên Viên Thanh hỏi, huyết đồ thật sự do Thương Hoàng thả?

liên hợp chư thần trên Húc Phong thần hạm, đủ để làm cho ta vào chỗ chết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần việc này tiết lộ ra ngoài, Tinh Hoàng Thiên cùng Tinh Thiên Nhai lập tức sẽ đầu nhập địa ngục giới. Nói không dám, lại câu câu đều đang uy hiếp. Đều có ác chủ bài ở trong tay, mới có thể thân phận bình đẳng, tranh phong tương đối, cò kè mặt cả. Đổi lại trước kia, Trương Nhược Trần tại Hiên Viên Thanh trước mặt, nào có tư cách cò kè mặt cả. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm hắn, nói, hừ. Bản tòa coi như đem Thất Nguyên Thải Y trả lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua Thương Hoàng cùng Galinan. Không sai. Trương Nhược Trần thản nhiên, nói, biết ta tu vi võ đạo vẫn còn, mà lại bước vào đại thần cấp độ, chỗ nào còn có thể lưu tính mạng bọn họ. Nhưng, có khác nhau. Cái gì khác nhau? Hiên Viên Thanh hỏi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Thất Nguyên Thải Y trong tay Hiên Viên Thanh, cười nói, nếu Hiên Viên Đại Thần khăng khăng muốn thu về rách rưới này, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp, buộc ngươi giết chết Thương Hoàng. Ta tin tưởng, phân lượng của Tinh Hoàng Thiên, xa xa lớn hơn một cái Thương Hoàng. Ngươi sẽ không cùng ta vạch mặt. Ngươi quá tự cho là đúng, ta tuyệt sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp, như thế ngươi sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Thanh cười lạnh một tiếng. Nghe ta nói hết lời. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, nếu Hiên Viên Đại Thần đem rách rưới này trả lại cho ta, ta hôm nay liền không truy cứu. Phía sau, có thể hay không ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực giết chết Thương Hoàng cùng Galinan, toàn bằng bản sự của chính ta. Ngươi xem coi thế nào. Hiên Viên Thanh một ngụm răng tuyết khai ra hàng tinh điểm sáng, nói, tốt, tốt, rất tốt. Nói giết ai thì giết, bản tọa ngược lại muốn xem Trương Nhược Trần ngươi bản lĩnh thật lớn. Cầm lấy đi, ai mà thèm ngươi một kiện rách rưới. Trương Nhược Trần đem Thất Nguyên Thải Y nhặt lên, mí mắt buông xuống, trầm tư một lát, đem bảo y tiếp cận thứ thần cấp chí tôn thánh khí này, đưa cho Hiên Viên Thanh. Ngươi làm gì? Hiên Viên Thanh không hiểu. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là đưa cho Thanh cô nương. Y phục được rỡ tặng mỹ nhân, bảo kiếm đưa anh hùng. Lúc trước Thanh cô nương cố ý đem Quang Minh thần kiếm đưa ta, mặc dù ta cự tuyệt, nhưng là, phần tình nghĩa này lại là ghi tạc trong lòng. Hiên Viên Thanh sửng sốt, thật sự không rõ Trương Nhược Trần lần này thao tác. Lúc trước vì Thất Nguyên Thải Y, đã nhanh muốn cùng nàng cá chết lưới rách. Trương Nhược Trần cười nói, một kiện bảo y, bị người đoạt đi, cùng chủ động đưa ra, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, lúc trước Thanh cô nương muốn đưa nó còn cho Âm Dương Giới, ta tự nhiên càng thêm không nguyện ý. Hiên Viên Thanh ngược lại bị lời này của hắn chọc cười, lộ ra ý cười, nói, ngươi liền không sợ, ta vẫn là đưa nó còn cho Âm Dương Giới. Không quan trọng á, dù sao tâm ý của ta đã đến, Thanh cô nương không lĩnh tình, cũng không có cách nào. Trương Nhược Trần nhún vai nói. Hiên Viên Thanh đương nhiên sẽ không khách khí, một thanh cầm lấy Thất Nguyên Thải Y, nói đi. Muốn cầu ta chuyện gì? Liễm Hy sau này tất nhiên tình cảnh gian nan, giúp ta chiếu cố một hai. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh càng khó có thể lý giải được, giống như nhìn quái vật nhìn Trương Nhược Trần, nói, người trong thiên hạ đều biết, nàng chỉ là một nô bộc của ngươi mà thôi, còn đánh cắp thẩm phán chi kiếm của ngươi. Ta hiểu được, lúc trước ngươi cố ý đem thẩm phán chi kiếm cho nàng, thả nàng về thiên đình. Ngươi Trương Nhược Trần thật đúng là một cái tình chủng, phong lưu kiếm thần danh bất hư truyền, treo chọc cái này đến cái khác, khắp nơi lưu tình. Nói đến chỗ này, nàng nói không được nữa, cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhìn Thất Nguyên Thải Y trong tay. À, khắp nơi lưu tình, lưu đến nàng nơi này rồi. Đáng tiếc, nàng Hiên Viên Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng, đừng nói một kiện Thất Nguyên Thải Y, chính là đưa tới 10 cái, cũng vô dụng. Thất Nguyên Thải Y là Thải Y thần cuối cùng một thân thời gian luyện chế mà thành, hao phí tài nguyên mà thần linh bình thường không cách nào tưởng tượng nổi. Đối với bộ thiên cảnh thần linh mà nói, nó đích thật là còn dùng tốt hơn cả thần khí, có thể tăng lên chiến lực, lực phòng ngự trên diện rộng, thậm chí còn có thể bảo mệnh đào tẩu trong lúc nguy cấp. Nhưng với tu vi và chiến lực hiện tại của Trương Nhược Trần, Thất Nguyên Thải Y lại không còn nhiều giá trị. Ngoài việc mưu cầu một chỗ dựa cho Liễm Hy, Trương Nhược Trần còn có một mục đích khác. Chính là cố ý kết giao với Hiên Viên Thanh. Trương Nhược Trần là Tinh Hoàng Thiên chi chủ, đại diện cho phái trung lập, thế nhưng lại quá thân cận với địa ngục giới. Cho dù hắn có tử thù với Hắc Ám Thần Điện và Thiên Nam, có mâu thuẫn không thể điều hòa với Vận Mệnh Thần Điện, thì tuyệt đại đa số thế lực ở Thiên Đình vẫn xem hắn là tu sĩ địa ngục giới. Đây không phải là chuyện tốt đối với một phái trung lập. Đối với Tinh Hoàng Thiên cũng không phải là chuyện tốt. Bây giờ, nếu Hiên Viên Thanh cố ý kết giao với hắn, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng động một chút tâm tư. Không thể đắc tội nàng quá mức, phải duy trì loại quan hệ vi diệu này, từ đó mượn nhờ nàng hướng Thiên Tôn biểu đạt ý tứ của mình. Tốt nhất là Hiên Viên Thanh thực sự mang Thất Nguyên Thải Y về Âm Dương Giới, để các giới ở Thiên Đình đều biết hiểu Thiên Tôn chi nữ giao hảo với Trương Nhược Trần. Như vậy, những đại thế giới ở thiên đình có thù với Trương Nhược Trần kia, muốn diệt đi cường giả Tinh Hoàng Thiên, lại muốn hành sự cực đoan, sẽ không thể không cân nhắc ý chí của Thiên Tôn. Nói cách khác, Trương Nhược Trần đang nhờ vào đó cân bằng vị trí của Tinh Hoàng Thiên giữa thiên đình và địa ngục, cũng là muốn mượn thế của Thiên Tôn để đỡ một đợt tổn thương cho mình. Đưa Thất Nguyên Thải Y, thậm chí còn là đưa nhẹ. Hiên Viên Thanh thông tuệ cỡ nào, chỉ nghĩ lại một chút đã hiểu rõ mưu tính của Trương Nhược Trần. Nhưng nàng không quan tâm. Để người trong thiên hạ biết được Hiên Viên Thanh nàng giao hảo với Trương Nhược Trần, chẳng phải là chuyện tốt cho thiên đình sao? Nhất định sẽ khiến địa ngục giới sinh ra đề phòng và khoảng cách với Tinh Hoàng Thiên và Trương Nhược Trần. Khoảng cách này sẽ bị những kẻ địch của Trương Nhược Trần ở địa ngục giới kéo càng ngày càng lớn, thậm chí gây ra tranh chấp. Cớ sao mà không làm? Thanh cô nương nhìn ta bằng ánh mắt đó làm gì? Tặng Thất Nguyên Thải Y, thật chỉ là vì Liễm Hy. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh cười lạnh một tiếng, có việc muốn nhờ thì là Thanh cô nương, lúc ác ngôn đối mặt thì là Hiên Viên Đại Thần. Thôi được rồi, không nói chuyện này với ngươi nữa. Tu vi võ đạo của ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kình Thiên tự mình ra tay, ngay cả Thần Hải và Thần Nguyên đều đánh nát, ta không tin còn khôi phục được rồi. Không phải là diễn kịch đấy chứ? Trương Nhược Trần rõ ràng việc này quan trọng đến cỡ nào, nghiêm nghị nói, diễn kịch. Đây là thâm cừu đại hận, đợi ta lập thân chư thiên, nhất định sẽ đánh lên Thiên Nam, đích thân đâm chết Kình Thiên. Hiên Viên Đại Thần không phải là hoài nghi ta bái đến Kình Thiên môn hạ đấy chứ? Hiên Viên Thanh nghe giọng Trương Nhược Trần âm trầm kia, hơi nhíu mày, nói, năm đó cái chết của Thánh Tăng, Kình Thiên có nhúng tay vào. Ngươi mà bái đến Kình Thiên môn hạ, chính là nhận giặc làm cha, vậy thì không chỉ là cự gia nguyên hội, thiên hạ cũng không còn ai coi trọng ngươi. Tu Di Thánh Tăng vừa là tiên tổ của Trương gia, lại là người dẫn đường tu luyện của Trương Nhược Trần, thậm chí còn có ân cứu mạng, chính vì thế mà Kình Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép Trương Nhược Trần trưởng thành. Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, nói, ngươi đến dò xét là biết. Hiên Viên Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa ra bàn tay mềm mại trắng nõn, chỉ một chút vào mi tâm Trương Nhược Trần, nói, ngươi không sợ ta một chỉ này giết ngươi? Hiên Viên Thanh, ngươi nếu là người như vậy, còn nói gì truyền bá quang minh tín ngưỡng? Còn nói gì dám gọi Nhật Nguyệt Hoán Tân Thiên? Trương Nhược Trần có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt từ tay áo dài sa mỏng tỏa ra, thấm vào ruột gan. Ngươi thế mà không có thần võ ấn ký, thần hải, thần nguyên, chuyện này sao có thể? Hiên Viên Thanh thu tay lại, đầy vẻ kinh ngạc. Trương Nhược Trần cười nói, có thể tu luyện thần nguyên thứ hai thôi. Chuyện đó căn bản không thể nào. Kình Thiên là nhân vật bậc nào, sao lại không ngờ được điểm này? Hiên Viên Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, tam thập tam trọng thiên độc bộ thiên hạ, công pháp nào của thiên đình địa ngục có thể so sánh? Mười nguyên hội trước, tiên tổ Trương gia ta là bất động minh vương đại tôn cái thế tuyệt luân, lực lượng một người ép đến những thiên kia của thiên đình địa ngục đều phải cúi đầu, dư uy sau mười nguyên hội vẫn có thể khiến chư thiên sợ hãi. Ngươi cho rằng Kình Thiên phế võ đạo của ta vì sao? Hắn kiêng kỵ ta. Hắn e ngại bất động minh vương đại tôn. Hắn sợ ta sẽ trở thành bất động minh vương đại tôn thứ hai, dù là khả năng này chỉ có một phần vạn cũng không được. Chỉ cần võ đạo bị phế, dù sau này tinh thần lực của ta cao hơn nữa, hắn cũng không sợ chút nào. Bởi vì tinh thần lực cao hơn nữa cũng không thể thành bất động minh vương đại tôn thứ hai. Nói những điều này là muốn nói với ngươi, đừng dùng ánh mắt bình thường để nhìn tam thập tam trọng thiên, những việc công pháp khác không làm được, tam thập tam trọng thiên làm được. Hiên Viên Thanh làm sao nghe không ra giọng điệu ngông cuồng này của Trương Nhược Trần, rõ ràng là đang nói hắn cũng là hậu nhân của Thiên Tôn. Trong giọng nói của Hiên Viên Thanh bớt đi mấy phần ngạo khí, nói, coi như là vậy, người cũng không thể nhanh như vậy mà đạt đến cấp độ đại thần. Trương Nhược Trần chỉ xuống vị trí dưới bụng, nói, thần nguyên thứ hai ngay tại huyền thai, Thanh cô nương có thể dò xét thử xem. Đôi tinh mâu mờ mịt của Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm vào chỗ đó, nhưng lập tức thu hồi lại, lạnh lùng hừ một tiếng, cự gian vô sĩ. Bạch. Hiên Viên Thanh hóa thành một đạo lưu quang thần ảnh, bay ra thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần thấy Hiên Viên Thanh tức giận bỏ đi, lúc này mới từ từ thu lại ý cười lỗ mãng trên mặt. Lục Tổ Thích Thiền Đồ được giấu trong huyền thai, và tất cả bí mật quan trọng của Trương Nhược Trần đều nằm trong Lục Tổ Thích Thiền Đồ. Hiên Viên Thanh cũng không phải thực sự cảm thấy xấu hổ và bực bội, nên mới không đi dò xét huyền thai của Trương Nhược Trần. Mà là không cần tiếp tục dò xét nữa. Chỉ cần xác định thần hải và thần nguyên của Trương Nhược Trần thật sự tan nát, thì sự nghi ngờ vô căn cứ đối với Tinh Hoàng Thiên có thể tạm thời buông xuống. Trương Nhược Trần thu hồi thần cảnh thế giới, nhìn về phía đám tu sĩ trên thần hạm. Hiển nhiên Hiên Viên Thanh đã nói kết quả cho họ. Chư thần phong tộc, có người phẫn uất không thôi nhìn chằm chằm Thương Hoàng, có người đầy áy náy nhìn về phía Trương Nhược Trần. Phong Nham nhìn Hiên Viên Thanh khuynh thế độc lập, quang minh thánh khiết, trong mắt có thêm một tia phức tạp, càng thêm kiên định rằng việc chặt đứt liên hệ giữa tỷ tỷ và Thanh Bình Tử là đúng đắn. Galinan trong lòng hối hận không thôi, Lúc trước thật không nên tin vào suy đoán không thể tưởng tượng kia của Thương Hoàng. May mắn là mình tham gia không nhiều, hẳn là sẽ không bị liên lụy. Đột nhiên, Galina nghĩ ra điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mấy vị thần linh địa ngục giới kia sẽ không phải là Thương Hoàng thả đi thật đấy chứ? Chẳng lẽ Thương Hoàng ngay từ đầu đã lợi dụng hắn? Trong mắt Thương Hoàng tràn đầy thần diễm, phản phất muốn ăn tươi nuốt sống Trương Nhược Trần, nhưng lại không nói được một lời nào. Mặc dù hắn dám lấy tính mạng của mình ra để cược rằng đối phương chính là Trương Nhược Trần, nhưng trên Húc Phong thần hạm này, ai sẽ tin hắn? Trương Nhược Trần ngược lại tỏ ra tức giận hơn hắn, nghiến răng hừ lạnh một tiếng, không người cúi đầu với chư thần ở đây, nói, chuyện hôm nay, tất cả đều là sai lầm của một mình Bần Đạo, gây ồn ào không thoải mái. Nhưng nếu mọi người lúc trước đều nghi ngờ Bần Đạo, vậy thì những chuyện xảy ra sau đó, e là lại phải dò xét thần cảnh thế giới, Bần Đạo dù chết cũng không chịu đựng sự nhục nhã này lần nữa. Bần Đạo tự biết không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Húc Phong thần hạm, xin cáo từ chư vị. Trương Nhược Trần phất tay áo bỏ đi, bày ra Húc Phong thần hạm. Thanh Bình Tử đạo hữu, ta chưa từng nghi ngờ ngươi, coi như muốn đi thì người đi tuyệt đối không phải ngươi. Đạo hữu, cường giả Hắc Ám thần điện chắc chắn đã coi ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi lẻ loi một mình rời đi như vậy, vạn nhất gặp nguy hiểm, Phong tộc sau này còn dám tự xưng là đạo nghĩa môn đinh. Phong Huyền dù tự tuyệt mà chết cũng khó an lòng. Phong Hề và Phong Huyền đuổi theo, nhưng không kịp, trợn mắt nhìn Thanh Bình Tử dứt khoát rời đi, biến mất trong bóng tối. Phong Hề không kìm được nước mắt, hồi tưởng lại sự giận dữ và phẫn hận của Thanh Bình Tử khi rời đi, thì thầm, là Hề sai, đều là Hề sai, đạo hữu mau trở lại đi, con đường phía trước hung hiểm. Nếu như lúc trước nàng hết lòng giữ gìn Thanh Bình Tử, thì dù Hiên Viên Thanh là con gái của Thiên Tôn, trên Húc Phong thần hàm cũng chắc chắn sẽ nhượng bộ, sẽ không nhục nhã một vị đại thần như vậy. Phong Hề làm sao không tự trách? Thanh Bình Tử vì cứu nàng mà dám mạo hiểm to lớn, đuổi theo phệ địa. Vì cứu thất thúc của nàng, quả thực đã giao phong ở cự ly gần với phệ địa, một khi bị phát hiện thì sẽ vẫn lạc. Vì hộ đệ đệ của nàng độ kiếp mà dám liều chết. Nhưng nàng thì sao, vì sao lúc trước lại không cùng Thiên Tôn chi nữ gạt ngói cùng tan? Vì sao không trực tiếp trục xuất Thương Hoàng khỏi Húc Phong thần hạm? Sự ấy nấy trong lòng Phong Huyền không thua kém Phong Hề, rung giọng nói, Thanh Bình Tử đạo hữu mạo hiểm sinh tử cứu ta, ta lại trơ mắt nhìn hắn chịu nhục nhã lớn như vậy trên Húc Phong thần hạm. Cả đời tu đạo, hôm nay lại vứt bỏ đạo nghĩa đến sạch sẽ. Uổng làm người. Uổng làm người. Phong Huyền và Phong Hề trở lại Húc Phong thần hạm, sắc mặt ai nấy đều băng giá. Phong Huyền cúi đầu với Hiên Viên Thanh, nói, Hiên Viên đại thần, hôm nay nếu không cho Phong tộc một lời giải thích, Phong Huyền liền tự tuyệt tại đây. Các thần linh khác của Phong tộc đều lòng đầy căm phẫn. Hiên Viên Thanh nói, bản tọa sẽ dò xét thần cảnh thế giới của Thương Hoàng. Phong Hề nói, huyết đồ đều đã bị thả đi, Hiên Viên đại thần dò xét như vậy là muốn giúp Thương Hoàng rửa tội. Xin thứ lỗi cho Phong Hề nói thẳng, Thương Hoàng là đại thần không sai, thế lực của Thương tộc khổng lồ cũng không sai, nhưng tu vi càng mạnh, thế lực càng lớn thì nguy hại cũng càng lớn. Hiên Viên đại thần, đừng nên lòng dạ đàn bà. Trong mắt Hiên Viên Thanh hơi híp lại, trước đó, đừng nói là một thần cảnh bổ thiên cảnh, ngay cả đại thần cũng không ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Lòng dạ đàn bà. Đây là nàng dùng để nói Trương Nhược Trần, không ngờ nhanh như vậy đã bị trả lại. Mạc Tiên Sinh xem ra là một người vô cùng bình tĩnh, nói, tứ gia vẫn lạc không chỉ vì cứu Phong tộc tử đệ trên Húc Phong thần hạm, mà còn cứu cả Hiên Viên đại thần. Hiên Viên đại thần, ngươi nợ Phong tộc hai cái mạng. Bước đi Thanh Bình Tử, khiến ân nhân của Phong tộc rơi vào hiểm cảnh, bây giờ còn muốn tiếp tục bảo vệ kẻ đáng chết. Hiên Viên Thanh xem ra đã hiểu ra, vì sao Trương Nhược Trần dám nói có thể ép nàng tự tay giết chết Thương Hoàng. Hiện tại, nàng đối mặt vẫn chỉ là tình huống Trương Nhược Trần buông tay mặc kệ, không giúp đỡ. Hiên Viên Thanh tu vi bực nào, thân phận ra sao, tự có một cổ phách lực, dù chưa phóng thích thần uy, nhưng ánh mắt lại càng lạnh lão, nói, nợ Phong tộc, bản tọa sau này nhất định sẽ gấp bội trả hết, mới không uổng phí ân cứu giúp của tứ gia. Nhưng các ngươi hiện tại là muốn bức bản tọa sự tử Thương Hoàng, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Phong Hề nói. Hiên Viên Thanh nói, không nói trước không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là Thương Hoàng thả đi địa ngục giới mấy vị thần linh, coi như thật có chứng cứ, giết một vị đại thần, cũng không phải các ngươi định đoạt, đương nhiên bản tọa cũng không được. Chỉ có Thiên Cung có thể. Thương Hoàng cũng không phải Thánh Vương, Đại Thánh, chính là một vị đại thần. Đã là Thương tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Đừng nói Hiên Viên Thanh biết chân tướng, coi như thật là Thương Hoàng thả đi huyết đồ, cũng chỉ có thể trước bắt giữ, mang về Thiên Cung xử trí. Nếu không, chắc chắn sẽ tạo thành rung chuyển lớn. Thương Hoàng động dung, nhìn về phía Hiên Viên Thanh, thật sâu hướng nàng cúi đầu, nói, rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Thương Hoàng tất nhiên tự mình tiến về Thiên Cung nói rõ hôm nay chuyện phát sinh, như quả thật có tội, cho dù bị xử tử, thần hình câu diệt, cũng tâm phục khẩu phục.

sau này Liễm Hy tại Quang Minh Thần Điện, thậm chí tại toàn bộ thiên đình thân phận địa vị, đều sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà lại, không có người còn dám chế giễu quá khứ của nàng, nếu không chính là đối với Hiên Viên Thanh bất kính, đối với Thiên Tôn bất kính. Trong lúc bất chợt, Liễm Hy hiểu rõ hôm nay tất cả nghi hoặc. Xem ra là người kia thủ bút. Nếu không nàng một cái bán thần, làm sao có thể vào Hiên Viên Liên cùng Hiên Viên Thanh mắt. Liễm Hy cảm động rơi lệ, thật sâu lễ bái, nói, đa tạ Liên công tử. Liễm Hy, bái kiến sư tôn. Đối với phong tộc, Trương Nhược Trần không hề nghĩ đến việc lợi dụng bọn hắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ vì tự vệ. Đối đãi bọn hắn, có thể nói không có bất kỳ lòng ham công danh lợi lộc nào. Mặc dù trước đây lọt vào Phong Vân Bá truy sát, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ đến việc trả thù lên những tu sĩ phong tộc khác, ngược lại, là thật dốc hết toàn lực che chở bọn hắn. Phàm là Trương Nhược Trần là một người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, tại thời điểm Phong Hề và Phong Huyền gặp nguy hiểm, coi như không bỏ đá xuống giếng, cũng hoàn toàn có thể không quan tâm. Rời xa Húc Phong thần hạm, xác định Mạc Tiên Sinh tinh thần lực cũng không dò xét đến được, Trương Nhược Trần lúc này mới lấy xuống khuôn mặt thanh bình tử, lại đem huyết đồ đơn độc phóng xuất. Đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Huyết đồ cười hì hì hành lễ, thấy Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc, vội vàng thu hồi dáng tươi cười, hỏi, hiện tại đến cùng là thế cục gì? Bị giam trong thần ngục thời điểm, nghe nói bên ngoài bạo phát thần chiến, đánh nhau tương đối kịch liệt. Húc Phong thần hạm này chính là một vị thiên cấp cường giả phong tộc rèn đúc ra, trên hạm còn có Phong Vân Bá tọa trấn. Những việc này, người không cần xen vào. Trương Nhược Trần nói. Lúc trước huyết đồ bị thu vào một kiện không gian bí bảo, giấu trong huyền thai của Trương Nhược Trần, nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Bị ánh mắt của Trương Nhược Trần nhìn đến có chút không được tự nhiên, huyết đồ càng không dám cười, thân hình khôi ngô càng đứng càng thẳng, cẩn thận hỏi, đến cùng đã xảy ra đại sự gì? Ta là Thanh Bình Tử, bí mật này ngươi đã nói cho ai? Trương Nhược Trần bình tĩnh hỏi. Tại Thiên Sơ Văn Minh Đại Thế Giới, Trương Nhược Trần hóa thân thành Thanh Bình Tử, đã từng có gặp mặt với huyết đồ. Trương Nhược Trần càng bình tĩnh, huyết đồ càng hoảng, nói, không có, ai ta cũng chưa hề nói. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt Trương Nhược Trần lúc này, huyết đồ chưa từng thấy qua, đừng nói là dáng tươi cười, liền hô hấp cũng ngừng lại, nói, sư huynh, huyết đồ là loại người không biết nặng nhẹ kia sao? Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, không thể nghi ngờ là đưa sư huynh vào chỗ chết. Đúng, ta chỉ nói với Minh Vương việc huynh đến Thiên Sơ Văn Minh Đại Thế Giới, nhưng cũng không nói huynh hóa thân thành Thanh Bình Tử. Sắc mặt Trương Nhược Trần hơi dịu đi một chút, nói, ngươi có biết, để cứu ngươi, ta đã phải trả đại giới cỡ nào không? Đã mạo hiểm bao lớn không? Minh Bạch. Huyết đồ cũng không phải là kẻ thiếu thông minh, ở trong Hoang Cổ Phế Thành, khi sư huynh vì huyết đồ độ kiếp hộ đạo, ta đã biết huynh là thật tâm đối đãi. Mặc dù trước kia có một vài chuyện không vui, nhưng đều là huyết đồ sai. Tại Côn Lôn giới, đích thật là đã làm một số việc. Sau này nhất định sẽ hoàn lại. Việc lừa gạt Vô Gian Luyện Ngục Tháp, bị sư huynh toái cốt rút máu, cũng là tự làm tự chịu. Về sau, đã trải qua nhiều hoạn nạn như vậy, tình nghĩa bồi dưỡng như thế, thân huynh đệ cũng không sánh bằng. Huyết đồ nói. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía Hắc Ám Vô Tận, nói, việc này, ngươi sẽ bẩm báo với sư tôn ngươi sao? Chuyện gì? Tốt, tốt, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ. Huyết đồ biết mơ hồ không qua được, vội vàng đổi giọng. Trương Nhược Trần nói, nếu như nàng chủ động hỏi ngươi thì sao? Ánh mắt huyết đồ trở nên nặng nề, cân nhắc lại rồi nói với ánh mắt bất lực, không dám kỳ mãn sư huynh, nếu như sư tôn bên kia thật hỏi, sư huynh cảm thấy huyết đồ có thể giấu giếm được đôi thần mục nhìn thấu thế gian hết thảy kia của nàng sao? Ngươi có thể nói như vậy, hôm nay ngươi có thể sống. Trương Nhược Trần chân đạp thần linh bộ, hướng một phương vị nào đó trong hư không tối tăm mà đi. Huyết đồ thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, toàn thân khôi phục tri giác, biết mình đã trả lời thành thật, mới được Trương Nhược Trần tín nhiệm. Phàm là vừa rồi có một câu lừa gạt nói dối, giờ phút này sợ là đã hồn phi phách tán. Hắn không trách Trương Nhược Trần. Dù sao nếu hắn đứng ở vị trí của Trương Nhược Trần, căn bản sẽ không nhân từ như vậy, càng không cho đối phương cơ hội nói chuyện, mà sẽ trực tiếp diệt khẩu. Trương Nhược Trần là thật xem hắn như sư đệ, mới có thể tha thứ như vậy. Huyết đồ lập tức đuổi theo, tâm tình không còn khẩn trương như lúc trước, cười nói, sư huynh có Thiên Mổ đứng sau lưng, lại có Tinh Hoàng Thiên Vị kia tinh thần lực cự đầu thiên viên vô khuyết chỗ dựa, coi như tu vi võ đạo bộc lộ ra ngoài, ai dám động vào huynh. Quản tốt miệng của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thấy Trương Nhược Trần dừng lại, huyết đồ cũng ngừng lại. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, huyết đồ khẽ di một tiếng, có chút cổ quái, nơi đây bố trí ẩn nặc trận pháp. Thật là trận pháp minh văn cao minh, nếu không phải đến gần, thần niệm đều không dò xét ra được. Xoẹt xoẹt. Ẩn nặc trận pháp mở ra một góc, như là một tấm rèm cửa vô hình trong bóng tối kéo ra. Chỉ thấy một cổ bạch vũ khổng tước thánh xa dừng ở trung tâm trận pháp, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Ngọc Linh thần lấy hình dáng nhân loại đứng trong hư không, mặc một thân tam thải bách lân thần y, tuy nói là một vị cổ thần, nhưng trên mặt không có bất kỳ dấu vết thời gian nào, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, dáng người cực kỳ xuất chúng, trước ngực đầy đặn, quốc sắc tiên tư, da thịt hơn tuyết, khí chất cao quý hơn hẳn những thánh nữ, công chúa kia đâu chỉ nghìn lần. Với tu vi thái hư cảnh của nàng, thêm vào việc quanh năm ở vị trí cao, đã dưỡng thành một khí chất lãnh diễm thần thánh. Nhưng nhìn linh vận trên khuôn mặt kia của nàng, có thể tưởng tượng khi còn trẻ, nàng hẳn là một tiểu yêu nữ dạ xoa tộc linh động sinh động. Bên cạnh Ngọc Linh thần, còn có một thân ảnh cao lớn khác, với một cái đầu sói nhìn chằm chằm, giữa hai chân buông thõng cái đuôi, khí thế hùng hậu đến kinh người. Chính là con của Lang tổ, A Mộc Nhĩ, tu vi không kém Ngọc Linh thần. Trương Nhược Trần tiến lên, ôm quyền nói, Lang thúc, Ngọc Linh thần. Huyết Đồ, người đang theo sau Trương Nhược Trần, không nhìn rõ dung mạo của Ngọc Linh thần và A Mộc Nhĩ, chỉ có thể thấy hai đoàn thần quang chói mắt. Khí tức phát ra từ trong thần quang, giống như hai tòa viễn cổ thần sơn đặt trong lòng hắn. Không cần đoán, hẳn là hai vị đại thần. Lại nghe Trương Nhược Trần gọi Ngọc Linh thần, Huyết Đồ lập tức hít sâu một hơi, mới biết mình đã gặp phải tồn tại cấp bậc gì, liền vội vàng hành lễ. Sư tôn của hắn tuy là Tử Vong thần tôn Phượng Thiên, nhưng hắn chưa từng thấy chân thân của nàng. Trước mặt bổ thiên cảnh thần linh, hắn còn có thể giả bộ, khoe khoang thân phận đệ tử thiên, nhưng trước mặt đại thần ở tầng thứ như Ngọc Linh thần, vẫn là phải cúi đầu. Đôi mắt tràn ngập linh vận của Ngọc Linh thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lúc, vẻ mặt óng ánh hương diễm tràn đầy sương lạnh, nói, lần này, dạ xoa tộc bị ngươi hại thảm rồi. Trương Nhược Trần nói, việc vô nguyệt, phệ địa, nhân bị đăng lung những cường giả này xuất hiện, vốn là ngoài ý liệu. Ai cũng không ngờ, Hắc Ám thần điện coi trọng kiếm giới đến mức như thế. Ngọc Linh thần liếc nhìn Huyết Đồ một cái, tú mục như đao. Huyết Đồ cảm nhận được một cổ thần lực cường đại ép lên người, vội vàng nói, các ngươi đàm luận đi, ta biết các ngươi cần bàn đại sự, bản hoàng không dám nghe. Biết ít đi một chút, sống mới lâu dài được. Trương Nhược Trần nói, không sao, cứ để hắn nghe, dù sao hắn cũng đoán ra được. Đoán không được, bản hoàng cái gì cũng đoán không được. Huyết Đồ vội vàng nói. Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, nói, Phong Vân Bá vì cứu Tình Không Kiếm Vương, đã giao dịch với Vô Nguyệt, hiện tại hai vị chân thần Hắc Ám thần điện kia hiểu rõ tình hình, khẳng định đã bẩm báo với nàng. Hiện tại, chúng ta là người trên cùng một con thuyền, nhất định phải diệt sát toàn bộ những người biết chuyện ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Ngọc Linh thần sớm đã ngờ tới kết quả này, nói, giết Vô Nguyệt, giết Phệ Địa, giết Nhân Bị Đăng Lung, giết Sương Thành Ma. Người điên rồi sao? Người cho rằng mình là thần vương? Chính là thần vương đích thân đến, cũng chưa chắc làm được. Huyết Đồ biết mình sắp nghe được những điều khó lường, yết hầu trên dưới nhấp nhô. Ngọc Linh thần nói ra những cái tên này, mỗi một cái đều uy chấn địa ngục giới mấy chục vạn năm, cho dù là trong đại thần, đều là cường giả. Mình đã có thể tham dự vào loại giao phong cấp bậc này sao? Sư huynh, ta vẫn là qua bên kia vậy. Huyết Đồ không dám tiếp tục nghe nữa. A Mộc Nhĩ với một đôi mắt to như chuông đồng, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, việc này tuyệt đối không thể làm, coi như chúng ta thành công, người biết sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đến mức nào không? Sợ là sẽ kinh động đến cả điện chủ Hắc Ám thần điện đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Trương Nhược Trần nói, vậy thì dạ xoa tộc cứ chờ bị Hắc Ám thần điện diệt tộc đi. Đến lúc đó, chính là Bách tộc Vương Thành, sợ rằng cũng phải vỡ thành mảnh nhỏ. Vô tri. Nếu dạ xoa tộc không có sức tự vệ, làm sao có thể tồn tại đến bây giờ? Ngọc Linh thần lại nói, dạ xoa tộc tuy thiết kế Hắc Ám thần điện, nhưng không có đại thần nào vẫn lạc, tổn thất cũng không tính là quá lớn, còn chưa đến mức phát triển đến tình trạng diệt tộc. Ngươi cho rằng Hắc Ám thần điện không bỏ ra đại giới thê thảm đau đớn để diệt dạ xoa tộc? Trương Nhược Trần lắc đầu cười một tiếng, nói như vậy, đường đường Ngọc Linh thần là muốn đến Hắc Ám thần điện chịu nhận lỗi, hóa giải đoạn ân oán này sao? Cái này cần bồi thường bao nhiêu thần thạch? Chỉ là thần thạch, sợ rằng còn không thỏa mãn được bọn chúng. Ngọc Linh thần tự nhiên biết, một khi tự mình lựa chọn thỏa hiệp, chắc chắn sẽ bị Hắc Ám thần điện hung hăng cắn một cái, thậm chí rất có thể sẽ còn mượn cơ hội này bức dạ xoa tộc quy thuận. Nhưng còn có biện pháp nào? Vốn là nàng quyết sách sai lầm. Mình phạm sai, liền phải dùng tất cả lực lượng để hóa giải. Ngọc Linh thần nói không sợ họa diệt tộc, trên thực tế, trong lòng nàng không hề lạc quan như vậy. Dù sao, Hắc Ám thần điện đã ngấp nghé Bách tộc Vương Thành lâu như vậy, thật vất vả mới có một cơ hội có thể vòng qua vận mệnh thần điện nổi lên, sao lại buông tha? Huống chi, đây lại còn là thời kỳ nhạy cảm khi chiến tranh thiên đình địa ngục bộc phát, địa ngục giới vốn dĩ cũng không hy vọng biến số Bách tộc Vương Thành này tồn tại.

phát giác được Ngọc Linh Thần ngay tại nhìn chăm chú Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Gặp Trương Nhược Trần nhìn về phía nàng, nàng mới tràn ngập cổ quái ý vị cười một tiếng, không còn quan sát. Xem ra Ngọc Linh Thần đã sinh nghi. Cũng đúng, giống nàng như thế cổ thần, không sinh nghi mới là quái sự. Trương Nhược Trần trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao mình cùng Dạ Xoa tộc quan hệ quá bạc nhược, căn bản không phải có thể tín nhiệm lẫn nhau minh hữu. Nếu như đã mất đi Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa tầng này uy hiếp, khó đảm bảo sẽ không bị Ngọc Linh Thần bán đi. Bất tri bất giác, nửa ngày đi qua. Trương Nhược Trần đứng dậy, cười nói, xem ra ta là coi thường Thương Hoàng, hắn căn bản không có dự định rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, mà là tiếp tục tiến lên đi. Có chút phách lực a, có lẽ là biết sư huynh muốn chắn hắn, đang núp ở nào đó một chỗ đâu. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta trước một bước rời đi Hút Phong Thần Hạm, Hắc Ám Thần Điện cường giả, tất nhiên sẽ đi đối phó ta, đây là hắn thoát thân rời đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thời gian tốt nhất. Nhưng, đã qua nửa ngày, hắn đều không có đến, như vậy chỉ có thể là tiếp tục tiến lên. Việc quan hệ lúc sinh tử, ngược lại là thông minh đứng lên. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng, ồ nơi nào đến nhiều như vậy đèn lồng. Trong hắc ám, bay tới lít nha lít nhít hình người đèn lồng, đầu hướng phía dưới, chân hướng lên trên, giống như là phát sáng sứa đồng dạng, số lượng nhiều đến kinh ngạc, từ thượng, hạ, đông, nam, tây, bắc sáu cái phương vị mà đến, đếm mãi không rõ. Trương Nhược Trần mảy may cũng không ngoài ý liệu dáng vẻ, nhìn về phía Ngọc Linh Thần, nói, ta liền nói, căn bản không cần chúng ta đi tìm bọn hắn sẽ chủ động tìm tới cửa. Vô Nguyệt, đã sớm chờ ngươi hiện thân. Bạch. Sáu thanh thần kiếm từ Trương Nhược Trần thể nội bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu, như sáu viên hành tinh, trong chốc lát, chiếu sáng cả thiên địa, làm cho vô số đèn lồng bốc cháy lên, phát ra khàn giọng kêu thảm. Sáu thanh thần kiếm tạo thành kiếm trận, tại Trương Nhược Trần hùng hậu thần khí thôi động dưới, bạo phát ra thần khí uy năng hơn xa dĩ vãng. Vù vù. Lít nha lít nhít tinh thần lực sợi tơ, liên tiếp đầy trời hình người đèn lồng, tạo thành một tòa chu thiên thần trận, cùng trên thần kiếm sức mạnh bùng lên đối kháng. Tiểu Hắc lỗ tai mèo run run, biến sắc, nói, đây là một tòa quỷ trận, cao minh đến cực điểm, người bày trận tinh thần lực mạnh đến mức đáng sợ. Đây là Hắc Ám Thần Điện Phệ Địa Thủ Bút, cường độ tinh thần lực hẳn là cấp 80, có thể nào không đáng sợ. Có quỷ trận này, chúng ta mơ tưởng đào tẩu. Trương Nhược Trần cười lạnh nói. Huyết Đồ sắc mặt so Tiểu Hắc còn khó nhìn hơn, nói, cấp 80. Sớm biết, còn không bằng nhốt ở trong thần ngục. Tinh thần lực cấp 80 cường giả, đừng nói Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ, Trương Nhược Trần đều kiêng dè không thôi. Trương Nhược Trần giả ra mảy may đều không thèm để ý dáng vẻ, tức giọng nói, Vô Nguyệt, người nếu đến, làm sao lại phái ra như thế một cái lâu la. Cẩn thận nó bước Triệu Vô Diên theo gót. Xa xôi hư không bên ngoài, búp bê vải đầu to hiển hiện ra, tiếng cười âm trầm, các ngươi Huyết Tuyệt gia tộc ra hết cuồng vọng hạt giống. Lâu la. Chính là Huyết Tuyệt ở đây, cũng không dám như vậy khinh thị bản tọa. Trương Nhược Trần cười to, người cho rằng ta ông ngoại hay là Thái Bạch Cảnh. Lão nhân gia ông ta đã đi vào thái hư, một bàn tay đánh ngươi cũng là dư xài. Tuy nói tinh thần lực cấp 80 có được không kém gì thái hư cảnh đại thần chiến lực, nhưng cũng phải nhìn là loại nào thái hư. Búp bê vải đầu to bạo hừ một tiếng, trực tiếp lấy tinh thần lực công kích Trương Nhược Trần thần hồn. Hắn loại tầng thứ này tồn tại, chỉ cần đứng tại chỗ, không cần sử dụng bất luận cái gì thần thuật, liền có thể để bình thường thần linh tinh thần rối loạn, thần hồn phân liệt. Huyết Đồ vì sao sợ hãi như vậy? Cũng là bởi vì tinh thần lực chênh lệch quá xa. Dù là cách xa nhau trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cũng sẽ bị búp bê vải đầu to nhất niệm trọng thương. Giống Phong Huyền loại thượng vị thần đại viên mãn kia, tại búp bê vải đầu to trước mặt, đều là không hề có lực hoàn thủ. Búp bê vải đầu to tinh thần lực vừa mới đến Trương Nhược Trần trong ngàn trượng, từng sợi thất thải sắc quang vụ hiển hiện ra, đưa nó tinh thần lực, hóa giải thành vô hình. Trương Nhược Trần nói, cái gọi là tinh thần lực cấp 80, liền làm sao một chút trình độ. Xem ra ngươi bị Hiên Viên Liên bị thương không nhẹ a, Thiên Quang Hồng Chúc. Búp bê vải đầu to ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trước người một nửa kia thất thải sắc nến hương, tiếng cười lại nổi lên, nói, tiểu bối, đừng muốn làm càn, Thiên Quang Hồng Chúc bảo vệ được ngươi bao lâu. Tiểu Hắc cùng Huyết Đồ lập tức hướng Trương Nhược Trần nhích tới gần. Loại cấp bậc này giao phong, bản hoàng không tham dự, nếu không trước tiên đem bản hoàng thu vào trong đồ. Tiểu Hắc rất có tự mình hiểu lấy, lo lắng nhìn xem Trương Nhược Trần. Sư huynh, còn có ta. Huyết Đồ nói. Trương Nhược Trần hơi suy nghĩ, chỉ hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa, nói, các ngươi qua bên kia an toàn. Không phải liền là một cổ thánh xa, có thể an toàn đi nơi nào. Tiểu Hắc thấp giọng xì một câu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Trương Nhược Trần, cùng đồng dạng ôm hoài nghi tâm tính Huyết Đồ, cùng đi đến Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa bên cạnh. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, riêng phần mình thi triển ra hơn 10 loại hộ thân thủ đoạn. Tuy nói những thủ đoạn này, tại tinh thần lực cấp 80 cường giả trước mặt, cùng giấy làm không có khác nhau, nhưng luôn có thể có cái tâm lý an ủi. Ngọc Linh Thần nhìn xem Trương Nhược Trần lần này an bài, trong ánh mắt hiện lên một đạo nghi ngờ. Cùng búp bê vải đầu to cùng nhau hiện thân, còn có một cái to lớn nhân bị đăng lung, rối tung tóc đen, cầm trong tay chiến phủ, dưới chân âm khí ngưng tụ thành 10 vạn dặm khí hải, có âm thành, quỷ thụ, vũ khí. Hư ảnh, ở bên trong như ẩn như hiện. Nhân bị đăng lung mặc dù không phải thái hư cảnh tu vi, thế nhưng là đại thần uy thế chi thịnh rung chuyển thời không, khí trùng cửu thiên. Nếu không phải Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ ở đây, Trương Nhược Trần sớm đã bỏ chạy. Trương Nhược Trần diễn hóa ra âm dương thái cực độ ấn, khí thế 10 phần, cùng bọn hắn giằng co, nói, Vô Nguyệt theo thùa không tệ a, người gia người này vốn đã bị thuần dương thần kiếm đánh cho nát bét, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại may vá tốt. A Mộc Nhĩ cùng Ngọc Linh Thần biết rõ Vô Nguyệt lợi hại, sắc mặt có chút cổ quái. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cuồng, nhưng là giống Trương Nhược Trần loại mới thái ất cảnh sơ kỳ này, liền dám đối với Vô Nguyệt há mồm liền đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu để cho hắn đạt tới thái hư cảnh, chẳng phải là kiếm chỉ chư thiên cấp cường giả. Đương nhiên nơi này thái ất cảnh sơ kỳ là bọn hắn coi là cảnh giới. Thực tế, Trương Nhược Trần con đường tu luyện cùng bọn hắn hoàn toàn không giống. Ha ha. Giống như ngọc trai rơi mâm ngọc tiếng cười, vang vọng hư không. Ở trong tiếng cười này, chính là thiên quang hồng chúc phát ra thất thải sắc quang vụ đều chấn động không ngừng, như muốn bị đánh xuyên. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm một nửa thiên quang hồng chúc, lông mày có chút nhảy lên. Một thân ảnh màu đen, tại trong không gian hư vô đi ra. Nhìn không thấy dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy phiêu động lấy áo bào đen. Nhìn thấy Vô Nguyệt thân ảnh, Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng, như lâm đại địch, lập tức phóng xuất ra thần cảnh thế giới, gọi ra thứ thần cấp chí tôn thánh khí, lơ lửng lên đỉnh đầu phòng ngự. Thân ảnh màu đen thanh âm ngọt ngào, nói, Nhược Trần, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào thái ất cảnh, là hẳn là kiêu ngạo, nhưng không có khả năng quá bành trướng a, ông ngoại ngươi huyết tuyệt, cho dù là bước vào thái hư cảnh, cùng bất tử huyết thần cộng lại, gặp được ta, cũng là muốn lập tức đào tẩu. Trừ phi tu vi của hắn, có thể lại đề thăng một chút, đạt tới thái hư cảnh trung kỳ, mới xứng chính diện cùng ta giao phong. Nhưng, từ thái hư cảnh sơ kỳ, tăng lên tới thái hư cảnh trung kỳ, huyền nhất hao tốn 60.000 năm, huyết tuyệt tu luyện được mau một chút, ít nhất cũng phải 40.000 năm a 40.000 năm sau, tinh thần lực của ta, sợ là đều đã nhất niệm định càn khôn. Hắn còn muốn cùng ta giao phong, liền phải đột phá vô lượng cảnh mới được. Vô lượng cảnh liền khó khăn a, Ngũ Thanh Tông như thế thiên tư, tại thái hư cảnh đỉnh phong không biết tích lũy bao nhiêu vạn năm, mới phá cảnh thành công. Trương Nhược Trần biết được Vô Nguyệt là tại công tâm, đã là tại nói cho hắn biết, huyết tuyệt chiến thần không làm được núi dựa của hắn, cũng là tại gõ Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ, tan rã bọn hắn ý chí chiến đấu. Dù sao Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ chiến lực, cùng huyết tuyệt chiến thần so sánh, cũng còn có một đoạn chênh lệch. Trương Nhược Trần là thật có chút sợ Ngọc Linh Thần bị Vô Nguyệt nhíp lui, vội vàng nói, Vô Nguyệt mổ mổ, ngươi làm sao luôn luôn xách ông ngoại của ta danh tự, hẳn là lão nhân gia ngươi là muốn gả vào huyết tuyệt gia tộc, làm đại tộc tể phu nhân. Nếu có ý tưởng như vậy, nói thẳng chính là, trở về ta liền nói cho ông ngoại đi hắc ám thần điện cầu hôn. Trương Nhược Trần cảm nhận được một cổ khiếp người ánh mắt từ trong thân ảnh màu đen bay ra, đúng là đánh xuyên thất thải sắc quang vụ, rơi vào trên người hắn. Oanh! Cho dù là thiên quang hồng chúc hóa giải đại bộ phận tinh thần lực, Trương Nhược Trần thần hồn vẫn như cũ mãnh liệt chấn động, xuất hiện vết rách, liên tiếp lui về phía sau 7 bước. Trên thân hiện ra đại lượng Phật tổ phạn văn, phát ra vạn trượng kim mang, mới là đem luồng tinh thần lực kia ngăn trở. Làm sao lại mạnh đến tình trạng như thế? Trương Nhược Trần trong lòng thầm rung, có chút tin tưởng Vô Nguyệt mới vừa nói những lời kia. Lấy mình bây giờ tu vi, gặp được loại cấp bậc này nhân vật, cho dù ác chủ bài ra hết, cũng không có khả năng có còn sống cơ hội, căn bản chính là trên trời dưới đất chênh lệch. May mắn từ đầu đến cuối Trương Nhược Trần đều không có nghĩ tới muốn chạy trốn, mà là lựa chọn thuyết phục Ngọc Linh Thần, cùng một chỗ đối phó Vô Nguyệt. Nếu không giờ phút này, Trương Nhược Trần đã chết không toàn thây. Búp bê vải đầu to phát ra tiếng cười, hiện tại ngươi nên minh bạch, thiên quang hồng chúc cũng là không bảo vệ được ngươi a. Trương Nhược Trần định trụ thần hồn, cố giả bộ trấn định, hiển lộ ra không hề sợ hãi bộ dáng, nói, Vô Nguyệt mổ mổ xem ra bị thương rất nặng a, mới vừa nói nhiều như vậy khoác lác, vừa ra tay này, lại là toàn bộ bại lộ, thế mà ngay cả ta một cái thái ất cảnh sơ kỳ đại thần đều không đả thương được. Vốn là đối với Vô Nguyệt vô cùng kiên kỵ Ngọc Linh Thần cùng A Mộc Nhĩ nghe nói như thế, ánh mắt đều là hiện ra một tia sáng. Vô Nguyệt thản nhiên thừa nhận xuống tới, nói, đúng vậy a, Phong Vân Bá vẫn còn có chút bản sự, dưới cái thanh danh vang dội kỳ thật khó phó. Nhưng hắn liền xem như liều chết, cũng chỉ là để cho ngươi mổ mổ ta hơi chịu một chút xíu thương thế, không tính là gì, với các ngươi ở đây tất cả, không phải việc khó. Đã như vậy, Mổ mổ ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ đi. Trương Nhược Trần nói. Không vội, chờ thiên quang hồng chúc đốt hết, lại giết các ngươi, chẳng phải là càng thêm nhẹ nhõm. Miễn cho lại tới một cái liều chết, mới là đau đầu cực kỳ. Vô Nguyệt ánh mắt, chợt nhìn chăm chú đến Ngọc Linh thần trên thân, nói, Ngọc Linh, ngươi cũng là sống mấy chục vạn năm cổ thần, vì sao cam tâm tình nguyện bị Côn Lôn giới lợi dụng? Đây là diệt tộc chi họa a. Ngọc Linh thần hướng A Mộc Nhĩ nhìn thoáng qua, trong lòng trầm tư. Dù sao nàng là biết Ma Lang bộ tộc nguồn gốc từ Côn Lôn giới. Vô Nguyệt tiếp tục nói, các ngươi Dạ Xoa tộc mặc dù bị Côn Lôn giới lợi dụng, làm có lỗi với Hắc Ám thần điện sự tình, nhưng chúng ta đã từng cũng coi như có chút giao tình, tăng thêm Hắc Ám thần điện tổn thất không lớn. Như vậy đi, ngươi bây giờ lấy công chuộc tội, bắt Trương Nhược Trần, sẽ cùng phệ địa trấn áp A Mộc Nhĩ. Ta làm chủ, không chỉ có chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể đem Trương Nhược Trần huyết nhục cho ngươi luyện đang dùng ăn. Hắn nhưng là luyện hóa Phật tổ xá lợi, như là một gốc thần dược hình người, nhất định có thể giúp ngươi vượt qua lần thứ tư nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần biến sắc, không nghĩ tới Vô Nguyệt sẽ đến như thế một cái ngoan chiêu, lập tức nói, ăn của ta huyết nhục. Đây là không đem Thiên Mổ cùng Cửu Thiên để vào mắt. Mổ mổ, ngươi thật là âm hiểm. Hàn cô nương, ngươi dám cùng như thế người âm hiểm hợp tác sao? Vừa rồi Ngọc Linh thần hoàn toàn chính xác dao động qua. Dù sao, Vô Nguyệt uy danh quá thịnh, đối địch với nàng, thực sự không khôn ngoan. Nhưng Trương Nhược Trần phía sau chỗ dựa quá cứng. Ngọc Linh thần nếu là xuất thủ đối phó Trương Nhược Trần, Vô Nguyệt sau này tùy thời đều có thể dùng cái này uy hiếp nàng. Huống hồ, Vô Nguyệt lại để cho mượn nàng chi thủ đối phó Trương Nhược Trần cùng A Mộc Nhĩ, tất nhiên là bởi vì bị thương rất nặng, lực lượng không đủ. A Mộc Nhĩ nói, Ma Lang tộc đã từng đích thật là nghe lệnh của Long chủ đại nhân, ngay tại trước đây không lâu, Long chủ đại nhân còn tự thân đi thất phong Liên Hoàng Sơn. Nhưng, Ma Lang tộc hiện tại là Bách tộc Vương Thành một thành viên, cùng Dạ Xoa tộc có 100.000 năm giao tình, là đồng sinh cộng tử minh hữu, há lại ngươi một câu có thể phân liệt. A Mộc Nhĩ lời này đã là tại ổn Ngọc Linh thần tâm, cũng là đang chấn nhiếp Ngọc Linh thần cùng Vô Nguyệt. Long chủ trước đây không lâu đi qua thất phong Liên Hoàng Sơn. Như vậy, Long chủ có khả năng hay không, đã tới Hắc Ám đại tam giác tinh vực tiểu hắc chẳng chút nào sợ hãi, nói, chỉ là kế ly gián, cũng không cảm thấy ngại dùng đến trên thân đại thần thái hư cảnh sao. Ở đây, Bản Hoàng, Trương Nhược Trần, Lan Thúc hoàn toàn chính xác đều cùng Côn Lôn giới có chút nguồn gốc, nhưng huyết độ thế nhưng là đường đường chính chính thần linh địa ngục giới, là đệ tử của Phượng Thiên, hắn có hoài nghi tới việc mình bị Côn Lôn giới lợi dụng sao? Huyết độ trừng mắt nhìn tiểu hắc, mẹ nó, ngươi lôi Bản Hoàng vào làm gì? Bản Hoàng đã điều thấp đến mức sắp trốn xuống dưới Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa rồi. Ngọc Linh thần như có điều suy nghĩ, cười nói, đề nghị của Vô Nguyệt tỷ tỷ rất tốt, nhưng tỷ tỷ chỉ sợ không biết, trong thánh xa kia thế nhưng là có một vị đại nhân vật khó lường. Tỷ tỷ ở dưới vô lượng cảnh, sợ là đã khó gặp đối thủ, nhưng vô lượng cảnh trở lên thì sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, biết được Ngọc Linh thần đây là muốn mượn tay Vô Nguyệt, thăm dò hư thực của Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa. Quả nhiên, quan hệ minh hữu cùng Dạ Xoa tộc quá yếu đuối. Muốn gia cố tầng quan hệ này, đem Ngọc Linh thần, thậm chí toàn bộ Dạ Xoa tộc trói vào chiến xa của mình, còn phải cần chút sách lược mới được. Vô Nguyệt, búp bê vải đầu to, nhân bì đăng lung, bao gồm cả huyết đồ và tiểu hắc. Ánh mắt đều hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa nhìn lại, có kinh hãi, có nghi hoặc, có kinh hỉ. Tiểu Hắc kinh hô một tiếng, chẳng lẽ Long Thúc ở ngay trong xe? Vô Nguyệt cười nói, nếu thật là Long chủ đại nhân ở bên trong, coi như hôm nay chết ở chỗ này, cũng đáng. Nói ra lời này, tinh thần lực của Vô Nguyệt khẽ động. Một đạo thần điện màu tím đường kính thô đến 10 trượng, buộc sâu ngàn dặm, từ trên xuống dưới, oanh kích xuống Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa. Thiên Quang Hồng chút chống đỡ được tinh thần lực công kích trực tiếp, nhưng không ngăn được tinh thần lực điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ thành sức mạnh công kích. Oanh! Thần điện màu tím rơi xuống, nhẹ nhõm đánh xuyên thủ đoạn phòng ngự của Tiểu Hắc và Huyết Đồ. Sáu thanh thần kiếm của Trương Nhược Trần chém ra, còn chưa tới gần thần điện, đã bị lực lượng cuồng bạo thổi bay ra. Huyết Đồ ngẩng đầu nhìn một chút, dọa đến hai chân co giật, lẩm bẩm một tiếng, lần này chết chắc. Khi cách đỉnh Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa còn có mấy trăm trượng, liếc nhà liếc nhít thần văn hiện ra, ngăn trở thần điện màu tím. Tất cả điện quang tự động trượt xuống ra ngoài, hóa thành mưa điện. Ngọc Linh thần nhìn thấy thần văn vần quanh chung quanh Bạch Vũ Khổng Tước Thánh xa, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức một chân quỳ xuống. Những thần văn kia, cho dù là cường giả cấp chư thiên, cũng chưa chắc tu luyện được. Chẳng lẽ? Thật chẳng lẽ là Thiên Mổ? Đi! Vô Nguyệt quả quyết đến cực điểm, lập tức bỏ chạy. Búp bê vải đầu to và nhân bì đăng lung hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ, vậy mà vứt bỏ quỷ trận, phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Trương Nhược Trần oán giận vô cùng, quát to, quấy nhiễu Thiên Mổ đại nhân tu luyện, còn muốn đi. Vô Nguyệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Các ngươi còn không xuất thủ. Ngọc Linh Thần cũng không dám hoài nghi thêm nửa phần, đối với sự sợ hãi Vô Nguyệt diệt hết, ức vạn đạo thần văn trong thể nội như là thiên hà xông ra, xé toạc quỷ trận, sợi tơ tinh thần lực đứt đoạn, tất cả mọi hình đèn lồng hóa thành hỏa cầu. Không có búp bê vải đầu to điều khiển quỷ trận, làm sao vây được đại thần thái hư cảnh. Ngọc Linh Thần treo trên bầu trời mà lên, tay phải kết ấn, cách không ấn ra ngoài. Ầm ầm. Vượt qua ngàn vạn dặm không gian vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, hình thành thủy triều thời không kinh thiên động địa, trùng kích về phía Vô Nguyệt đang bỏ chạy. Búp bê vải đầu to và nhân bị đăng lung vốn đã chạy đến thế giới hư vô, bị thủy triều thời không lật tung ra, căn bản không có cách nào đối kháng với thần lực của Ngọc Linh Thần. Trương Nhược Trần trợn mắt hốc mồm, nhìn thân hình thước tha linh lung của Ngọc Linh Thần, rất muốn mắng ra miệng, người cũng mạnh đến mức này, lúc trước còn sợ cái gì? Đây mới là phong thái mà đại thần thái hư cảnh nên có. Trương Nhược Trần tán thưởng một tiếng. Tu vi của Ngọc Linh Thần này tuyệt đối không chỉ thái hư cảnh sơ kỳ, thái hư cảnh đỉnh phong cũng có thể. Nhưng so với những kẻ biến thái như Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vô Nguyệt dừng lại, quay đầu nhìn lại, lập tức lít nha lít nhíp phù văn từ trong đồng tử bay ra, bố trí dài vạn dặm không, ngăn trở thủy triều thời không đánh tới, cùng thần lực của Ngọc Linh Thần đụng nhau. Búp bê vải đầu to và nhân bị đăng lung bay giữa hai cổ thần lực, thân thể khi thì xông lên, khi thì hạ xuống, trong miệng tiếng kêu thảm thiết không dứt. May mắn Vô Nguyệt phân ra một phần tinh thần lực, bảo vệ bọn hắn, thân thể mới không sụp đổ. Thiên Ma Vô Tướng. A Mộc Nhĩ hét lớn một tiếng, một quyền cách ngàn vạn dặm oanh kích ra ngoài. Một đạo hư ảnh thiên ma cao 10 triệu dặm hiện ra, mang theo ma khí vô biên, va chạm về phía Vô Nguyệt. Ầm ầm. Thân thể nhân bị đăng lung sụp đổ, thần hỏa tứ tán bay đi. Thân thể búp bê vải đầu to cũng không biết làm bằng vật liệu gì, thế mà không vỡ. Phù văn trước người Vô Nguyệt bị đánh xuyên, thân hình màu đen trong nháy mắt bị thủy triều thời không bao phủ. Nhưng, cổ quái là, Vô Nguyệt, búp bê vải đầu to, còn có một số lượng lớn da người của nhân bị đăng lung, thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vô tung vô ảnh. Chỉ là huyễn thuật, cũng dám khoe khoang. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, lấy ra nửa khối nghịch thần bia, thần khí trong thể nội liên tục không ngừng rót vào. Xoạt. Dưới ánh sáng của nghịch thần bia, huyễn cảnh tan rã. Thân hình Vô Nguyệt một lần nữa hiện ra, nhưng không thấy bóng dáng búp bê vải đầu to và nhân bị đăng lung. Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được, từ dưới hắc bào của Vô Nguyệt, có một ánh mắt sắc bén nhói da nhìn lại, có thể nghĩ trong lòng nàng giờ phút này phẫn nộ đến cỡ nào. Nhưng, nàng dám giận, cũng không dám chiến. Ngọc Linh Thần và A Mộc Nhĩ mỗi người đánh ra chí tôn thánh khí cấp thứ thần, chân thân lại nhanh chóng truy kích. Trương Nhược Trần tự nhiên là có tự mình hiểu lấy, không có ý định gia nhập vào hỗn chiến của đại thần thái hư cảnh. Hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Sa nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng, may mắn sớm đem Thiên Tôn Bảo Sa giao cho là cơ, nếu không hôm nay cửa này, chưa hẳn không có trở ngại. Đối phó Hắc Ám Thần Điện, khâu trọng yếu nhất là ở Ngọc Linh Thần. Chỉ cần nàng xuất thủ, mới có phần thắng. Bái kiến Thiên Mổ Đại Nhân. Ta là sư đệ của Trương Nhược Trần, tên là Huyết Đồ, máu mủ tình thâm máu, đồ thiên sát địa đồ, chúng ta thân như huynh đệ. Không ngờ lão nhân gia ngài lại ở trong xe, đều do sư huynh không nói sớm. Nếu nói sớm, Huyết Đồ đã sớm tới bái kiến rồi. Huyết Đồ không mình hành lễ, nghĩ nghĩ, lại trực tiếp quỳ xuống, liên tục lễ bái. Quỳ một vị thiên, không tính mất mặt. Ánh mắt Tiểu Hắc nghi hoặc, có chút không tin người trong xe là Thiên Mổ, dù sao hắn cũng có hiểu biết về tình hình của Thiên Mổ. Nhưng, hắn biết thế cục trước mắt, mặc kệ Trương Nhược Trần có phải đang trang thần dở trò hay không, hiện tại cũng nhất định phải làm cho thân phận Thiên Mổ này vững chắc. Tiểu Hắc quỳ bên cạnh Huyết Đồ, nói, bái kiến Thiên Mổ đại nhân. Ta là huynh đệ của Trương Nhược Trần, tự xưng đồ thiên sát địa chi hoàng, đồ trong đồ thiên sát địa, thiên trong đồ thiên sát địa, sát trong đồ thiên sát địa, địa trong đồ thiên sát địa, chúng ta còn thân hơn cả thân huynh đệ. Không ngờ lão nhân gia ngài lại ở trong xe, đều do Trương Nhược Trần không nói sớm, nếu nói sớm, bản hoàng đã sớm tới bái kiến rồi. Huyết Đồ trừng mắt, đừng học bản hoàng. Ai học ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi học bản hoàng, mấy chữ đồ thiên sát địa này, há lại ngươi có thể tùy tiện dùng bậy bạ. Tiểu Hắc cả giận nói, tổ giới giới tôn đối với Thiên Mổ tự nhiên là kính sợ đến cực điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ lạy như Huyết Đồ và Tiểu Hắc, trong lòng hết sức khinh bỉ. Hai vị thượng vị thần vì nịnh nọt một vị thiên, đến cả chút ngạo khí và tôn nghiêm mà thần linh nên có cũng không cần, thật sự là sỉ nhục trong thần linh. Lúc trước Ngọc Linh Thần sở dĩ quỳ một gối, cũng là vì tự cảm thấy mạo phạm Thiên Mổ, để tạ lỗi. Trương Nhược Trần không để ý đến bọn hắn, từ đầu đến cuối chú ý chiến trường, ánh mắt chiếu tới không gian bị đánh vỡ nát. Thiên địa một mảnh hỗn độn. Tại chỗ sâu trong hỗn độn, ba cổ thần lực cường hoành vô biên đang cuộn trào, âm thanh điếc tai, thần nguyên ngập trời. Không lâu sau, âm thanh dần dần đi xa. Ngọc Linh Thần và A Mộc Nhĩ bay trở về. Sắc mặt A Mộc Nhĩ không dễ nhìn, nói, Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, nhưng tinh thần lực của nàng quá cao, cho dù chúng ta hợp lực, cũng không giữ được nàng. Ngọc Linh Thần lấy ra 7 khối da người lớn bằng bàn tay, đưa cho Trương Nhược Trần, sau đó, hướng Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa đi tới, lần nữa hành lễ xin lỗi. Dù sao nàng vừa rồi đích thật là có ý định mượn tay Vô Nguyệt, thăm dò hư thực của Bạch Vũ Khổng Tước Thánh Xa. Điểm này, sao có thể giấu giếm được Thiên Mổ đại nhân tuyệt thế vô song? Trên 7 khối da người, tràn đầy đường vân cổ lão, thuộc về nhân bị đăng lung, ẩn chứa bộ phận thần hồn và ý chí tinh thần của nhân bị đăng lung, nhưng đã bị Ngọc Linh Thần phong ấn. Nhìn chất liệu cũng không phải da người bình thường, hiển nhiên có lai lịch lớn. A Mộc Nhĩ nói, những da người này được khâu lại và luyện chế bằng da của nhiều thần tôn vô lượng cảnh nhân loại, lực phòng ngự cực mạnh. Nếu không phải trước đây một lớp da này bị Thuần Dương thần kiếm trảm phá, lực phòng ngự bị hủy hơn phân nửa, thì dù lấy năng lực của bản tọa cũng không thể đánh nát nó. Nói xong, A Mộc Nhĩ cũng chạy tới, bái kiến Thiên Mẫu. Thần sắc trên mặt Trương Nhược Trần có chút cổ quái, tiến lên, nói, chư vị, Thiên Mẫu đang ở trong một trạng thái tu luyện kỳ dị mà ta cũng không thể lý giải, không nghe được âm thanh của các ngươi không cần tiếp tục bái nữa. Nói bậy. Ngọc Linh Thần trừng Trương Nhược Trần một cái, tràn ngập kính ý nói, với tu vi của Thiên Mẫu đại nhân, thần niệm trải rộng thiên địa, chân thân ở đây, làm sao có thể không nghe được âm thanh của chúng ta. Tổ giới giới tôn nghiêm túc nói, Nhược Trần thiên sứ thời gian tu luyện ngắn ngủi, đối với một chút huyền bí của thần cảnh, hiển nhiên biết rất ít. Thiên Mẫu đại nhân, cho dù là ở trong chư thiên, đều là một trong số ít những người cường đại nhất, không thể ngông cuồng suy đoán. A Mộc Nhĩ thận trọng nói, Nhược Trần, đã ngươi gọi ta một tiếng Lan Thúc có tư cách khuyên bảo ngươi một số việc. Ngươi quá thiếu lòng kính sợ. Cho dù ngươi là sứ giả của Thiên Mẫu, cũng không thể làm càn như vậy. Trương Nhược Trần sắc mặt nghiêm túc, nói, đa tạ Lan Thúc dạy bảo. Nhưng trong lòng Trương Nhược Trần kỳ thật cũng không xác định, hành động lần này có thể hù dọa được Vô Nguyệt hay không. Chờ Vô Nguyệt lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ sinh nghi. Đắc tội một vị thiên mà vẫn có thể chạy thoát, điều này sao có thể? Cho dù vị thiên này thật sự đang ở vào trạng thái tu luyện ngũ giác phong bế, cũng là việc không thể nào. Huống hồ bí mật về Thiên Mổ tại Hắc Ám Thâm Uyên, Hắc Ám Thần Điện chưa hẳn không biết. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút sách lược đối phó Hắc Ám Thần Điện, thực lực của Vô Nguyệt hoàn toàn chính xác vượt quá dự đoán của ta quá nhiều, có chút tính sai. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói rằng mình đã đánh giá quá cao chiến lực của Ngọc Linh Thần và A Mộc Nhĩ. Đám người đang định rời đi, trong hỗn độn, một đạo kiếm quang từ thế giới hư vô bay ra, rơi xuống trước mặt mọi người, thân hình cao gầy. Trương Nhược Trần nhìn khách không mời mà đến đối diện, nói, ngươi thế mà cũng tới tinh vực Hắc Ám Đại Tam Giác, đây cũng quá đúng dịp. Không khéo, ta và Sư Tôn trước đó vẫn luôn ở bên cạnh quan sát. Nhược Trần huynh. Sư Tôn muốn gặp ngươi một mặt, đi theo ta đi. Khuyết nói. Mọi người ở đây đều tâm thần rung mạnh. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần tắt ngấm, hóa thành trắng bệch ngàn năm trước, sau Thú Thiên Chi Chiến, Khuyết Thanh danh đại chấn, Sư Tôn hắn thân phận tùy theo truyền ra, đã không phải bí mật gì. Là vận mệnh thần điện 12 cung, một trong hư thần cung, hư thần tôn. Đương nhiên, bây giờ đến xưng một tiếng hư thiên. Trung cổ về sau, hư thần tôn sống lâu đại kiếp cung, không tiếp tục để ý thế gian mọi việc. Lần gần đây nhất lộ diện, chính là lần trước địa ngục thần triều, hắn độc thân vượt qua tinh không phòng tuyến, cùng chân lý điện chủ đánh cái long trời lở đất. Nghe nói, có chân lý thần điện một vị cổ chi ma thần đã tìm đến, cùng chân lý điện chủ liên thủ, cũng không có thể làm sao được hắn. Mà vị kia cổ chi ma thần. Có truyền ngôn, là từ phong thần đài trong ám ma tỉnh đào ra, là một vị đản sinh tại loạn cổ thời kỳ ma thần, cùng đại ma thần trong tọa hạ 72 trụ ma thần nào đó một vị dáng dấp rất giống, có thể là cùng một người. Cũng có truyền ngôn, vị kia ma thần, là một vị viễn cổ thần ma, sau khi chết mai táng tại ám ma tỉnh đấy, bây giờ là sống thêm đời thứ hai. Mỗi người nói một kiểu, truyền ngôn một cái sau một cái ly kỳ. Việc này từng tại thiên đình cùng địa ngục gây nên oanh động, về sau là chân lý điện chủ tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, mới không giải quyết được gì. Có thể cùng chân lý điện chủ liên thủ, đối hám hư thiên, hiển nhiên vị kia cổ chi ma thần cũng là một vị không thể coi thường tồn tại. Hắn lần này xuất thủ, để thế lực khắp nơi, lại một lần nữa đem vạn năm trước truyền ngôn lật ra đi ra. Tóm lại, hư thiên có thể không nhìn tinh không phòng tuyến, tiến vào thiên đình vũ trụ, độc chiến chân lý điện chủ cùng cổ chi ma thần, còn có thể thông dong rút đi, toàn bộ địa ngục giới, không tìm ra được mấy cái cùng cấp độ nhân vật. Đừng nhìn Vô Nguyệt, Huyền Nhất, Huyết Tuyệt, Hoang Thiên, Tuyệt Diệu, Danh Kiếm Thần,

bởi vì Trương Nhược Trần bước vào thần cảnh, tại Tinh Hoàng Thiên thời điểm, Huyết Hậu liền đem Lục Phương Thiên Tôn đỉnh trả lại cho hắn. Trương Nhược Trần tạm thời không có ý định luyện hóa Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, lo lắng lại trêu chọc ra đại hung hiểm. Bởi vì, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh khí linh cho dù là đang ngủ say trạng thái, Thạch Phủ Quân cũng vô pháp đem nó hàng phục, chỉ là phong ấn đứng lên. Loại khí linh ngủ say này có quá nhiều sự không chắc chắn. Trương Nhược Trần nhìn trước mắt Vũ đỉnh cùng Địa đỉnh, cũng không biết nên vui hay nên buồn, cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái, phân ra hai đạo thần hồn, luyện vào tiến vào thân đỉnh. "Biểu ca, ta làm được." Khổng Lang Du vui sướng truyền âm, tiến vào Trương Nhược Trần trong tay. Trương Nhược Trần thu hồi hai đỉnh, đi vào dưới Bồ Đề thụ. Theo tiếng tiêu dễ nghe vang lên, hắn đặt trên Minh Kính đài một mảnh Bồ Đề diệp, quả thật là ngẫu nhiên sẽ động một cái. Không có gió. Liên tiếp động ba lần, sau đó vô luận Khổng Lang Du thổi khúc gì, Bồ Đề diệp đều không nhúc nhích tí nào. Nàng đành phải dừng lại, ánh mắt u oán nhìn mảnh lá cây trăm năm kia. Đều nói đàn gãy tai trâu, nhưng đối với lá thổi tiêu, lại càng khó nghìn lần, vạn lần, buồn tẻ không thú vị, cần đại nghị lực cùng lớn kiên trì mới có thể tại trăm năm về sau, đi đến hôm nay một bước này. Trương Nhược Trần cười nói, vì sao phải nhục chí? Trong mắt ta, bây giờ ngươi đã trên âm luật đăng đường nhập thất. Nếu âm luật một đạo có thiên sư, ngươi bây giờ chính là thiên sư. Khổng Lang Du tóc trắng thẳng rủ xuống, mặt như trăng sáng, nói, muốn thành một đạo thiên sư, cường độ tinh thần lực phải đạt tới nửa cấp 69 mới được. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, trăm năm qua, ngươi mặc dù không tận lực tu luyện tinh thần lực, chỉ đắm chìm trong âm luật thế giới, thế nhưng cường độ tinh thần lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Trương Nhược Trần nói, cùng nửa cấp 69, vẫn còn chênh lệch. Khổng Lang Du nói, ngươi đã có thể bằng tiếng tiêu, để một mảnh Bồ Đề diệp khinh động, đừng nói nửa cấp 69, chính là cấp 70, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà ta, có thể cho quá trình này trở nên rất ngắn. Trương Nhược Trần lấy ra một viên thần mộc chi tâm, một viên thần tâm. Thần mộc chi tâm, ẩn chứa tiếp thiên thần mộc một cái nguyên hội tri thức, nếu hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có thể để ngươi đối với âm luật lý giải càng thêm mấy cái cấp độ, đối với giữa thiên địa các loại tri thức, đều sẽ có càng sâu chấm dứt. Thần tâm này, thuộc về hắc tâm ma chủ, nhưng đã bị ta triệt để luyện hóa, có thể trực tiếp hấp thu, không có bất kỳ uy hiếp gì. Hắc tâm ma chủ là võ đạo đại thần, tinh thần lực cũng đạt tới cấp 75. Thần tâm, như một đoàn khí vụ màu đỏ, là thần linh tinh thần lực thể hiện, tự như võ đạo thần linh thần nguyên đồng dạng. Khổng Lang Du đương nhiên biết hai món bảo vật này sao mà trân quý, có thể xưng vô giá, cho dù là đại thần đều sẽ cảm thấy hứng thú, mà nàng, một tu sĩ thánh cảnh lại có thể đạt được, tâm tình đã không thể dùng cảm động để hình dung. Nàng một đôi tinh mâu, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, hiện ra ống ánh trần bóng hơi nước. Trương Nhược Trần cười nói, nói thật, ta thật đặc biệt hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta? Biểu ca đã đạt tới đại thần cảnh giới, sao còn hâm mộ ta, một tu sĩ thánh cảnh? Khổng Lang Du rất ngạc nhiên, cũng không cảm thấy trên người mình có gì đáng để Trương Nhược Trần hâm mộ. Trương Nhược Trần vỗ vai thơm của nàng, ngữ trọng tâm trường nói, có thể nào không hâm mộ? Ta mà giống ngươi, có dạng này một vị biểu ca. Tốt biết bao nhiêu à. Khổng Lang Du xoẹt một tiếng bật cười, cổ cảm động kia cũng không biết làm sao bị hòa tan, nhưng lại nhiều hơn một phần ấm áp. Nữ tử nào không hy vọng được yêu thương cùng cưng chiều. Ngay khi Trương Nhược Trần quay người muốn rời đi, eo bị một đôi cánh tay thon dài ôm lấy, sau lưng truyền đến giọng Khổng Lang Du, ta sẽ cố gắng đuổi theo tới, tuyệt không để biểu ca thất vọng. Trương Nhược Trần vỗ vỗ cặp tay đang cố định ở phần eo, nói, đừng chỉ biết tu luyện, cũng ra ngoài đi một chút, càng không giới hay là rất náo nhiệt. Theo ta đi trong thành uống một bầu rượu, từng vớt cá, nhìn hoa đăng trên bờ sông trong đêm, còn có những đứa bé kia đuổi nhau đùa giỡn vui cười. Tốt. Thu thần tâm, thần mộc chi tâm không rơi lệ, giờ phút này nước mắt lại treo đầy má tuyết. Hắc ám đại tam giác tinh vực thực sự quá rộng lớn, như vô cùng vô tận, lão hoàng ngưu phi hành bên ngoài, đã nhanh muốn sụp đổ. Bay ba năm, vô luận tốc độ, hay vận dụng thần linh bộ, nó đều đạt tới đỉnh tuyệt tình trạng dưới thần cảnh. Không biết đi bao nhiêu ức dặm, nhưng trước mắt vẫn là một vùng tăm tối cùng trống không, hoàn toàn không có cuối cùng. Bên ngoài ba năm, dưới đồng hồ nhập quỷ, cũng đã qua ngàn năm. Khổng Lang Du vượt qua tinh thần lực thần kiếp, đem thần mộc chi tâm cùng thần tâm cấp 75 đều luyện hóa hấp thu, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới cấp 73. Dưới Bồ Đề thụ, giai nhân độc lập, tóc trắng như thác nước. Một cây kim tiêu dài ba thước, đặt ở bên môi hồng nhuận, thổi du dương làn điệu, như muốn tố ngàn năm trần thế tang thương, cảm khái tuế nguyệt vô tình. Một mảnh Bồ Đề diệp, tung bay quanh nàng, như hồ điệp màu vàng uyển chuyển nhảy múa. Ngàn năm qua, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du hàng năm đều vào càn khôn giới, kết giao hảo hữu trong trần thế, gặp hài nhi xuất sinh, cũng gặp thiếu niên trưởng thành lễ đội mũ, tham gia hôn lễ cùng thọ yến, cũng tiễn biệt bạn bè, đến mộ họ bái tế. Ngàn năm, với thần linh mà nói, bất quá trong nháy mắt, trần thế đã đổi mấy chục đời người, thương hại tan điền. Nhưng những phàm nhân sống một đời kia, thế nào biết, Trương Nhược Trần bị vây chết trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Chung quy là, thần linh có thế giới thần linh, phàm nhân có thế giới phàm nhân. Ở chung ngàn năm, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du về mặt tình cảm, tiến thêm một bước. Nhưng lại không giống thân tình, lại không giống tình yêu, hai người cũng sẽ dựa sát vào nhau, lại đều điểm đến là dừng. Khổng Lang Du không còn như trước đây, coi trọng tình cảm nam nữ. Bây giờ, nàng dùng nhiều tinh lực vào âm luật cùng tu luyện tinh thần lực, khí chất càng lúc càng mờ nhạt nhã cùng siêu thoát. Bất quá, nếu Trương Nhược Trần muốn tiến thêm một bước, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Kim tiêu trong tay nàng, dùng một nhánh cây rớt xuống từ bồ đề thụ rèn đúc mà thành, cực kỳ linh tính. Không phải nhánh cây tầm thường, độ cứng cực mạnh, Trương Nhược Trần cũng bỏ ra khí lực lớn, mới luyện chế thành tiêu. Trương Nhược Trần tiến bộ tự nhiên càng lớn, tinh thần lực đã đạt tới đỉnh phong cấp 77, đồng thời cũng luyện hóa hết thần khí Triệu Vô Diên để lại, hoàn thành mục tiêu nhỏ. Thần khí nặng nề gấp 10 lần, quy tắc thần văn cường độ gia tăng gấp đôi. Đây là việc thần linh thái ất cảnh trung kỳ mới làm được. Những thần linh thái ất cảnh trung kỳ kia, bước kế tiếp là tăng số lượng quy tắc thần văn trong cơ thể, tích lũy đến gấp 10 tình trạng, mới xem như vào đỉnh phong thái ất cảnh. Ta cũng vậy đi. Bất quá việc này tốn rất nhiều thời gian, nói ít cũng vạn năm. Quy tắc thần văn đạt tới gấp 10 trung kỳ, chỉ là bước đầu của đỉnh phong thái ất cảnh. Một vài đại thần đỉnh phong thái ất cảnh, số lượng quy tắc thần văn trong cơ thể gấp mấy chục lần đại thần thái ất cảnh trung kỳ. Đại thần thái ất cảnh trung kỳ phải nắm giữ đại lượng áo nghĩa mới có thể nghịch cảnh phạt thường, chống lại. Về phần thái bạch cảnh, so với đỉnh phong thái ất cảnh, lại là chênh lệch một trời một vực. Đến cùng mạnh đến mức nào, Trương Nhược Trần tạm thời chỉ có một phỏng đoán đại khái. Dù sao, hắn còn chưa thực sự một mình vui vẻ lâm ly đấu với đại thần thái bạch cảnh một trận. Khi giao phong với Sương Thành Ma, chủ chiến vẫn luôn là Hiên Viên Thanh. Sương Thành Ma tiện tay đánh ra một đạo chỉ kiếm, e chỉ có 2-3 thành lực lượng cũng có thể cách không chấn thương Trương Nhược Trần khi đó. Đương nhiên, Trương Nhược Trần bây giờ đã khác xưa. Sau khi Khổng Lang Du thành thần, Trương Nhược Trần giao nhiều thời gian tu luyện hơn cho nàng, dù sao đồng hồ nhập quỷ chỉ có thể chống đỡ một đại thần tu luyện. Nếu rời khỏi hắc ám đại tam giác tinh vực, việc hàng đầu là giúp đồng hồ nhật quỷ tìm kiếm khí linh. Trương Nhược Trần vừa sinh ra suy nghĩ này, bên ngoài đồ quyển truyền đến tiếng gào thét mừng rỡ như điên của lão Hoàng Ngưu. Có phát hiện lớn, Trương Nhược Trần có phát hiện lớn, mau ra đây. Trương Nhược Trần bay ra thế giới đồ quyển, liền nghe lão Hoàng Ngưu nói, mau nhìn bên kia có ngôi sao, ha ha. Chúng ta rốt cuộc trốn ra, rốt cuộc chạy ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Trương Nhược Trần không hưng phấn như nó, bởi vì biết quy tắc thiên địa không biến, vẫn còn trong hắc ám đại tam giác tinh vực. Bất quá, ngoài hư không xa xôi, quả thực xuất hiện một ám bang nhỏ. Mà đai linh khí trở nên dày đặc. Khổng Lang Du ra khỏi thế giới đồ quyển, nhìn ám bang xa xa, nói, có lẽ tìm được kiếm giới. Đi. Qua xem một chút. Trương Nhược Trần phóng thần khí ra, bao trùm Khổng Lang Du cùng lão Hoàng Ngưu, dẫm thần linh bộ, chưa đến nửa khắc đồng hồ, đã vượt hư không xa xôi, đến một tinh cầu. Tinh cầu này, đường kính chỉ hơn 2.000 dặm, kỳ tích là, bên trong lại có sinh mệnh khí tức thịnh vượng. Không chỉ có thiên địa linh khí, còn có thiên địa thánh khí. Xuất hiện đai thánh khí. Điều càng khiến Trương Nhược Trần mừng rỡ là, đứng ở vị trí này nhìn về phía trước, trong hư không tối tăm, khắp nơi là tinh cầu, có lớn có nhỏ, cách nhau không xa xôi. Khổng Lang Du nói, trên tinh cầu này, có khí tức tu sĩ thánh vương cảnh. Xem ra thật tìm được kiếm giới, ha ha. Lão Hoàng Ngưu không đợi được, xông ra tầng khí quyển, như ma đầu cái thế, trấn áp tu sĩ la sát tộc thánh vương cảnh kia, một cước dẫm dưới chân. Bản vương là tu sĩ dưới trướng Vĩnh Hằng Thần Điện, các hạ dù là đại thánh, nếu dám càng quấy, cũng chết không nghi ngờ. Thánh vương la sát tộc hét lớn. Vốn đang trong một biển cây lê hoa ngắt cánh hoa, một đám la sát nữ xinh đẹp bay tới, vây quanh lão Hoàng Ngưu ma khí ngút trời. Thần niệm Vĩnh Hằng Thiên Thần trải rộng thế gian, giờ phút này tất nhiên đã cảm ứng được chuyện ở đây, người không thả Huyền Ác Vương, ắt phải gặp thần phạt. Vĩnh Hằng bất diệt, thọ cùng trời đất. Một la sát nữ cảnh giới thánh giả nói. Vĩnh Hằng bất diệt, thọ cùng trời đất. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du xuống mặt đất. Thấy hoa lê biển vô biên vô tận, Trương Nhược Trần khựng lại, nói, An La Việt lê hoa trong truyền thuyết, nơi này lại có nhiều vậy. Khổng Lang Du nói, những cây lê này, thời gian ba động mạnh. Là lực lượng thời gian dựng dục chúng. Trương Nhược Trần nói, hoa bên ngoài hấp thu lực lượng quang minh. An La Việt lê hoa là thiên địa dị chủng, được gọi thời gian chi hoa, có thể hấp thu thời gian ấn ký mà sinh trưởng. Ánh sáng chúng phát ra, thực tế là thời gian hiển hóa, điểm sáng thời gian ấn ký luôn thiêu đốt trong cánh hoa. Trương Nhược Trần nhìn những La Sát tộc nữ tử cầm giỏ hoa kia, phát hiện các nàng đều ngắt cánh hoa An La Việt Lê, âm thầm đoán. Xoạt. Trương Nhược Trần phóng thần uy, ép tất cả La Sát nữ quỳ trên đất. Hắn nói, trả lời bản thân, hôm nay tha các ngươi một mạng. Nơi này là đâu? La Sát nữ thánh giả cảnh giới kia ánh mắt kiên định, nói, hừ. Thần linh thì sao, không gì đáng ngại. Mới đây, Vĩnh Hằng Thiên Thần trấn áp hai thần linh xâm nhập nơi này. Bành. Lão Hoàng Ngưu tính bướng bỉnh, một móng đạp nát thân thể thánh vương La Sát tộc, thánh huyết chảy đầy đất. Không ít La Sát nữ sợ hãi run rẩy. Ta nói, nơi này là không gian bên ngoài Thất Lạc Giả Nhạc Viên, chúng ta đến ngắt cánh thời gian chi hoa, ủ chế thời gian thần nhưỡng cho Vĩnh Hằng Thiên Thần. Bản vương biết, hai vị thần linh hẳn là những kẻ thất lạc sau khi vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, thực ra tiên tổ bản vương cũng là thất lạc giả. Thánh vương La Sát tộc nói. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu hết chương 2987. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.